Chương 3376, không phải là một làm việc lặt vặt. Hiện tại phải làm vì thành viên chính thức, tiến vào đầu đề, cùng các giáo sư cùng đám học trưởng bọn họ làm việc với nhau. Mục Vi Vi thật là có điểm tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Mục Vi Vi tại kích động cùng trong thấp thỏm vượt qua một tuần, thứ sáu thời điểm, nàng tiếp vào thông chi, đi đầu để mở họp. Mắt xem như chịu trách nhiệm học viện viện trưởng, cùng phó lâm xâm loại này ghế khách giáo sư không giống nhau, khu vực làm việc chiếm cứ chịu trách nhiệm học viện cao ốc dòng dã hai tầng không gian. Ngoại trừ chính hắn văn phòng bên ngoài, còn có mấy gian phòng làm việc, cung cấp hắn đầu để giáo sư cùng nghiên cứu sinh sử dụng, phòng họp, dụng cụ phòng, phòng thí nghiệm chờ chút, cũng đều đầy đủ mọi thứ. Mục Vi Vi bởi vì hưng phấn, đi đặc biệt sớm, đến phòng họp thời điểm, bên trong còn một người đều không có. Nàng ngồi xuống, đem tương quan chương trình học lại ôn tập qua một lần, đại khái sau mười mấy phút, mới lục tục có người đến. Bởi vì nàng học kỳ trước làm qua thực tập thư ký, cho nên, đám học trưởng bọn họ phần lớn nhận biết nàng. Không có người đối với nàng xuất hiện biểu thị kinh ngạc, nhao nhao cùng với nàng gật đầu chào hỏi. Mục Vi Vi cúi đầu tiếp tục xem sách, đồng nhiên, bả vai bị người từ phía sau lưng vỗ một cái. Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy một cái trên mặt mọc ra tàn nhang ma y to cỡ xu nữ sinh đứng ở sau lưng nàng. Này, làm phiền ngươi hỗ trợ đem những tài liệu này đóng dấu một lần, đợi chút nữa mở họp phải dùng. Ma y to cỡ xu nữ sinh nói xong, không nói lời gì. Liền đem một cái USB kín đáo đưa cho nàng. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, trực giác muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ, nếu như là hội nghị tư liệu, nàng kia xem như mới vừa gia nhập đoàn đội người mới, giúp tiền bối làm chút việc nhỏ cũng là phải. Thế là, nàng không có nhiều lời, quay người đi ngay phòng tài liệu, bắt đầu đóng dấu. Nguyên bản, Mục Vi Vi cho rằng, Ma Y To Cờ Su học tỷ để cho nàng một người đến đóng dấu, nói rõ tư liệu không nhiều. Có thế trên thực tế, tư liệu nội dung ra ngoài ý định được nhiều, ánh sáng đóng dấu một phần thì có 100 trang khoảng trường. Mà tham gia hội nghị có 20 người, cộng lại thì có gần 2.000 trang tư liệu, chất đống đều có cao cơ nửa người. Cho dù Mục Vi Vi xem như thể dục sinh, lực cánh tay so với bình thường nữ sinh phải mạnh hơn, vẫn là phí chín châu hai hổ lực lượng, mới đem tư liệu chuyển về đi. May mắn, hiện trường học trưởng các học tỷ thấy được nàng thở hồng hộc bộ dáng. Đều đổi tới trợ giúp, cùng một chỗ đem tư liệu đóng cẩn thận. Mục Vi Vi thở ra một hơi, đang tại xoa trên trán mồ hôi, đồng nhiên, lại bị người vô ốm một cái, học muội, khổ cực ca. Mục Vi Vi quay đầu nhìn lại, lại là cái kia ma y to cờ su học tỷ. Nàng nhướng mày, vừa định nói chuyện, lại nghe được đối phương đoạt trước nói, đúng rồi, phòng học này làm sao như vậy bẩn a, chẳng lẽ đều không có hảo hảo quét dọn một chút tại trong hoàn cảnh như vậy. Làm thế nào nghiên cứu khoa học A khoa chúng ta học ra đại nào thế nhưng là cực kỳ dễ hỏng. Người nhanh đi quét một chút, còn muốn cái bàn, đều phải một lần nữa sát qua. Lần này, Mục Vi Vi ngu ngốc đến mấy, cũng nghe ra không được bình thường. Đối phương rõ ràng chính là cố ý để chỉnh nàng. Đóng dấu tư liệu coi như xong, cái này quét sạch phòng họp công việc, rõ ràng có chuyên môn nhân viên quét dọn A gì. Làm sao có thể để cho học muội tới làm nàng cũng không phải là cái gì tốt tính tình người. Sắc mặt lúc này liền trầm xuống, vị này học tỷ, ngươi có ý tứ gì, cái này giống như không phải ta nên làm việc. A ma y to cờ su nữ sinh tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ phản bác. Sắc mặt cương một lần, mới nói, ngươi không phải mới tới sao, năm thứ nhất đại học đến chúng ta đầu để đến, còn không. Chính là làm việc lặt vặt sao không có ý tứ, vốn nắn ngươi một lần. Mục Vi Vi gần từng chữ nói ra, ta là đầu để thành viên chính thức, không phải là cái gì làm việc lặt vặt, không tin, ngươi tự mình đi hỏi mát giáo sư. A ma y to cờ su nữ sinh rõ ràng lấy làm kinh hãi, thế nhưng là, Eva nói. Chương 3377, năm thứ nhất đại học tay mơ. Ma y to cờ su nữ sinh mặt mũi tràn đầy không hiểu, Eva nói, ngươi là chúng ta đầu để đưa tới làm việc lặt vặt trợ lý. Vô luận sự tình gì đều có thể tìm ngươi làm. Eva, ngươi nói cái gì, những lời này là Eva nói cho ngươi. Mục Vi Vi rất nhanh bắt được trọng điểm, chân mày cau lại. Ma Y To Cờ Su nữ sinh sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn về cửa ra vào nhìn sang. Mục Vi Vi thuận theo nàng ánh mắt xem xét, quả nhiên thấy được ôm cả tờ văn kỷ hệ nở đi tới Eva. Một tháng không gặp, Eva thoạt nhìn so sánh với cái học kỳ gầy gò đi không ít, lúc đầu nàng mặc dù thon thả. Nhưng cũng không phải là rất gầy, bằng không cũng sẽ không lấy dáng người xưng danh. Nhưng bây giờ, nàng rõ ràng gầy đi trông thấy, liền một vị trí nào đó đều co lại. Nhìn ra được, năm ngoái không có tiến vào niên cấp 10 vị trí đầu, đối với nàng đả kích vẫn đủ lớn. Bất quá, nàng loại kia vênh váo hung hăng tư thái, lại cũng không có vì vậy mà trở nên thu liễm. Phát giác được Mục Vi Vi ánh mắt, Eva không tránh không né, ngược lại trực tiếp hướng nàng đi tới, quét nàng một chút, làm sao vậy, học mọi ngươi vừa tới chúng ta đầu để đến, có cái gì không hiểu, học tỷ rất tình nguyện dạy ngươi. Vậy thì thật là tốt. Mục Vi Vi giơ lên cái cằm, thanh âm nâng lên một chút, ta vừa vặn muốn hỏi một chút học tỷ, sao chép tư liệu, quét rác lau bàn, những cái này cũng là đầu để thành viên làm việc sao chẳng lẽ, mắt giáo sư dạng này học thuật đại nghiêu. Liền một cái công nhân vệ sinh đều mời không nổi a. Ngươi nói cái này a. Eva nghe được Mục Vi Vi rõ ràng mang theo trào phúng ý vị lời nói, lại một chút đều không có vì vậy mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng thêm đắc ý cười một tiếng. Vi Vi ẩn học muội, lời này của ngươi có thế thì không đúng, mắt giáo sư đầu để kinh phí xác thực cực kỳ sung túc, nhưng là, ai tiền đều không phải là do lớn thổi tới nha giáo sư có thể cho chúng ta cái này học tập cơ hội, đã rất tốt. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tại sao còn muốn lãng phí giáo sư kinh phí đâu? Người xem như sinh viên năm nhất, nghiên cứu khoa học trình độ có hạn, tại đầu đề QNZ làm không là cái gì sự tình, quét quét rác, lau lau cái bản, cũng coi như cho mọi người làm cống hiến. Vừa nói, Eva còn dừng một chút, thấm thía nói ra, vì vị ẩn, ta biết ngươi học kỳ trước kiểm tra niên kỳ đệ nhất, cảm thấy mình cực kỳ ưu tú, nhưng là, ngươi phải biết, toàn bộ đầu đề từng cái học trưởng đều so ngươi ưu tú hơn, ngươi xem như nhỏ nhất học muội, không nên như vậy mơ tưởng xa vời. Trước làm chút việc vặt vãnh, có gì đặc biệt hơn người Eva, ngươi đừng nói như vậy vì vị ẩn học muội trước kia làm thư ký thời điểm, cũng rất có năng lực bên cạnh có mấy cái học trưởng, nghe được hai người đối thoại, nhịn không được nhíu mày, cảm thấy Eva có chút quá đáng, tranh thủ thời gian lên tiếng, muốn thuyết phục. Nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Eva cắt đứt, dính địch học trưởng, làm thư ký bất quá chỉ là sửa sang một chút tư liệu, cùng chân chính nghiên cứu khoa học căn bản cũng không phải là một chuyện lại nói, ta mới vừa nói sai lầm rồi sao nàng chính là năm thứ nhất đại học, hơn nữa liền kiểm tra một lần niên kỷ đệ nhất, nói không chừng chính là dựa vào vận khí tốt dạng này tay mơ, người yên tâm để cho nàng gánh chịu nghiên cứu khoa học nhiệm vụ sao cái này dính địch học trưởng lập tức. Thẻ xác, đến bên miệng lời nói, đều chỉ có thể cứng rắn nén trở về. Mặc dù hắn đối với Mục Vi Vi ấn tượng rất tốt, nhưng là, Eva những lời này, nói cũng phải có đạo lý. Sinh viên đại học năm nhất lại ưu tú, học tập tri thức vẫn là hạ, QNZ không có bất kỳ cái gì tương quan kinh nghiệm, nếu như đem Mục Vi Vi phân đến hắn trong tổ, hắn khẳng định cũng không dám để cho nàng gánh chịu công việc trọng yếu. Chương 3378, sẽ không đỏ mặt sao? Đương nhiên, dính địch là tuyệt đối không có khả năng để cho người mới học muội đi quét rác lau bàn. Nhưng là, trong thời gian ngắn, Mục Vi Vi vẫn là chỉ có thể ăn không ngồi chờ, nhìn xem mọi người công việc. Xem xét dính địch bị nàng vo nở dê va ho đi, Eva cười đến càng thêm đắc ý, quay đầu khiêu khích nhìn Mục Vi Vi một chút, được, ít lại nhải, nếu như ta là người, ta liền nhanh đi quét sân, nếu là làm trễ mãi tiếp đó sẽ nghị. Ngươi gánh được trách nhiệm sao? Eva vốn cho rằng, Mục Vi Vi nghe được nàng lời nói, hoặc là giống như là một cái thất kinh con thoi nho một dạng, khóc đi quét sân, hoặc là chính là tại chỗ tức hồn hện, đại phát tính tình. Nàng ngoan ngoãn nghe lời đương nhiên được, nhưng là, tại chỗ báo nổi thì càng động. Một người mới đến đầu đề ngày đầu tiên, liền cùng tổ viên đại xảo một khung, còn dẫn đến hội nghị trì hoãn, bất kể nói thế nào cũng là không hài hòa nhân tố, làm không tốt sẽ bị mát giáo sư tại chỗ đá ra đầu để nhưng mà, Mục Vi Vi phản ứng lại vượt quá nàng đoán trước. Mục Vi Vi đã không có tức giận cũng không có ủy khuất, thần sắc thậm chí không có gì thay đổi, ánh mắt bình tĩnh cùng với nàng đối mặt. Tất nhiên Eva học tỷ ngươi nói như vậy, cái kia ta có hai vấn đề, nghị thỉnh giáo một chút tiền bối ngươi, hy vọng ngươi có thể vui lòng chỉ giáo. Eva sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mục Vi Vi sẽ nói như vậy. Trực giác của nàng Mục Vi Vi vấn đề sẽ không đơn giản, nhưng là, bởi vì đối phương nói chuyện đặc biệt khách khí, giữa hai người tranh chấp lại đã khiến cho phòng họp tất cả mọi người chú ý, dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, nàng chỉ có thể nhẹ gật đầu, ngươi hỏi đi. Mục Vi Vi nói ra, đầu tiên, ta muốn hỏi hỏi học tỷ, đã ngươi nói, tiến vào đầu đề người mới giúp không được gì, chỉ có thể phụ trách quét rác lau nhà dạng này việc vặt vãnh, cái kia theo ta được biết, ta tới báo danh trước đó, học tỷ ngươi chính là đầu đề bên trong mới nhất người mới, cái kia trước kia đều là ngươi quét rác lau bản sao, có phải hay không tất cả học tỷ học trưởng đều có thể xin ngươi giúp một tay lao động cái này hê va nghẹn một lần, nhất thời trở về không lên lời nói. Nàng cũng không phải thiên sinh không tự trọng, làm sao có thể lãng phí thời gian đi làm loại sự tình này, nàng đến mát giáo sư đầu đề đến, đương nhiên là muốn tham dự hạng mục lớn, đưa cho chính mình mạ vàng. Eva nói không nên lời, bên cạnh có chút bình thường liền cùng Eva không hợp học tỷ, đã không nhịn được khe khẽ bàn luận đứng lên. Eva Luca na hó làm qua việc vặt ra còn quét rác lau bàn đây, nàng không sai khiến người khác giúp nàng làm việc vặt, cũng không tệ rồi chính là, ỷ vào bản thân dung mạo xinh đẹp, nghiên kỷ lại nhỏ, hằng ngày tại chỗ nũng nịu bán manh, liền tra tư liệu chuyện này đều muốn học trưởng giúp nàng, nàng sao không nhớ kỹ mình là người mới, nàng sai xử vì vị ẩn thời điểm, chẳng lẽ sẽ không đỏ mặt sao? Những cái này học tỷ thanh âm nói chuyện không nhỏ, hiện trường tất cả mọi người nghe được. Eva mặt đỏ dần, nàng cứng rắn kìm nén một hơi, cưỡng ép giải thích nói, cái kia vậy không giống nhau, ta lúc đầu tiến vào đầu để thời điểm, chí ít đã học xong toàn bộ năm thứ nhất đại học chương trình học, đã có kiến thức căn bản hơn nữa, ta toàn bộ năm thứ nhất đại học cũng là niên kỷ ba vị trí đầu, đã chứng minh thực lực của ta nói đến chỗ này, ta liền không thể không hỏi vấn đề thứ hai. Mục Vi Vi mỉm cười, cắt đứt nàng lắp ba lắp bắp giải thích. Ta nghĩ xin hỏi Eva học tỷ, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, mắt giáo sư đầu đề, chỉ tuyển nhận niên cấp ba vị trí đầu học sinh, nếu như không cách nào bảo trì thành tích, cũng sẽ bị đào thải ra khỏi đi. Mà học tỷ ngươi học kỳ trước giống như mấy năm liên tục cấp 10 vị trí đầu cũng không vào A. Chương 3379, hội tâm nhất kích. Nếu như nói, vừa mới cái kia vấn đề chỉ là để cho Eva có chu tờ xấu hổ, vậy cái này vấn đề thứ hai, mới thật sự là linh hồn đặt câu hỏi, hội tâm nhất kích sắc mặt nàng mắt trần có thể thấy, trở nên đỏ bừng, một câu đều không nói được. Nếu như khả năng lời nói, nàng đều nghĩ tông cửa xông ra. Mục Vi Vi nói đến một chút cũng không sai, nàng học kỳ trước bởi vì có viện hoa danh hiệu, trầm mê ở đủ loại hoạt động xã giao, việc học bên trên liền khó tránh khỏi buông lỏng. Cuối cùng, thậm chí ngay cả niên cấp 10 vị trí đầu đều không thi được. Vì thế, Eva ở toàn bộ ngày nghỉ đều một mực tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an, sợ mình sẽ thu đến bị đầu đề đào thải ra khỏi đi bưu kiện, thẳng đến khai giảng tuần thứ hai. Nhận được đầu đề để cho nàng mở ra sẽ thông báo cho, nàng mới yên lòng. Kỳ thật, Eva tình huống, hiện trường tất cả học trưởng đều lòng dạ biết rõ. Mắt giáo sư là xem ở phụ thân nàng trước mặt nhậm viện trưởng là bạn cũ phân thượng, mới để cho nàng tiếp tục lưu lại. Cho nên, không có người sẽ ơ chừa cờ mặt dâm Eva chân đau, nhắc lên chuyện này. Ai cũng không ngờ tới, mới tới mỹ nữ học muội vờ ơ y ma không khách khí như vậy. Tại chỗ liền đem Eva mặt mũi đã dẫm vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp an tĩnh lại. Liền vừa rồi chào phúng Eva mấy cái học tỷ, đều không lên tiếng. Eva xấu hổ giận dữ đến cực điểm, dứt khoát không đếm xỉa đến, căm tức nhìn Mục Vi Vi, ta thành tích như thế nào, mắc mơ gì tới ngươi mát giáo sư còn không có đuổi ta đi đây, vòng không tới phiên ngươi nói chuyện dù sao, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, đúng là ta tiền bối ngươi. Ta liền có quyền lực chỉ huy ngươi vừa dứt lời, một đường nghiêm túc thanh âm, đồng nhiên từ cửa phòng hội nghị phương hướng chuyển đến. Eva đồng học, ta đầu để bên trong, giống như cho tới bây giờ đều không có ngươi nói loại quy củ này a còn nữa, mặc dù ta cũng không có đào thải ngươi, nhưng là, QNZ hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi thành tích xác thực không đạt tiêu chuẩn, ta chỉ có thể cho ngươi một cơ hội. Mắt giáo sư vợ Ima vào lúc này xuất hiện. Tất cả mọi người bất ngờ. Sững sờ mấy giây, mới nhao nhao quay đầu. Mắt giáo sư bình thường tại đầu đề bên trong, cũng là tương đối bình dị gần gũi, đang họp thời điểm, nếu có học sinh phản đối ý kiến hắn, tại chỗ đưa ra phản bác, dù là ngôn từ kịch liệt, hắn QNZ sẽ không tức giận. Nhưng là, hôm nay sắc mặt hắn lại phi thường khó nhìn, cau mày lấy, khỏe miệng căng thẳng, cất bước đi đến. Eva cả người đều cứng lại rồi, thẳng đến mắt giáo sư tại phòng họp trên chủ tọa ngồi xuống. Mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lên tiếng giải thích, mắt giáo sư, ta không phải ý tứ kia, xin ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta chỉ là được, Eva đồng học, không không cần biết ngươi là cái gì ý tứ, đều mời tại sau đó rồi nói sau, hiện tại đã không còn sớm, ta không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Mắt không kiên nhẫn nói ra. Eva chỉ có thể ngậm miệng lại, nhưng nàng trên mặt viết đầy ủy khuất, túi đầu thấp xuống, thỉnh thoảng nhìn Mắt một chút. Mắt sao có thể không biết nàng mục tiêu, nhưng là, Eva bình thường tại đầu để dẫn xuất một ít chuyện đến, hắn còn có thể xem ở Eva phụ thân trên mặt mũi, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nhưng hôm nay, nàng đắc tội thế nhưng là lạn sờ đáy lòng bên trên tiểu nha đầu A lạn sờ loại kia lần thứ nhất khai trai lao nam nhân, dùng một câu A quốc lời nói, liền kêu phòng ở cũ lư A trà y, đó là hắn có thể chọc được sao hướng chi, bản thân hắn cũng đối mục vi vi ấn tượng rất tốt. Nếu như muốn tại mục vi vi cùng Eva ở giữa chọn một lưu lại, bỏ qua một bên hai người bối cảnh không nói, hắn cũng càng có khuynh hướng điệu thấp vừa trầm ổn mục vi vi. Chương 3380, mặt đánh rung động đùng đùng. Mắt làm cho tất cả mọi người ngồi xuống, tuyên bố hội nghị bắt đầu. Mục vi vi tranh thủ thời gian lấy ra bản thân sổ ghi chép cùng bút mực, chuẩn bị nghiêm túc cẩn thận, đem mỗi một chữ đều nhớ kỹ. Nhưng mà, mắt nói ra câu nói đầu tiên, liền để nàng thật bất ngờ. Mọi người đều biết, tại ta đầu để bên trong, mỗi cái tham dự nghiên cứu khoa học đồng học đều sẽ có đẳng cấp khác nhau. Đẳng cấp này, quyết định các ngươi có thể tham dự từ đầu để trình độ trọng yếu, cùng trong trường học hưởng thụ đặc quyền đẳng cấp. Mỗi cái học kỳ, ta đều sẽ đối với các vị học kỳ trước biểu hiện làm đánh giá, đến quyết định các ngươi đẳng cấp. Cái này học kỳ, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mục vi vi mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, trong trường học những cái kia lời đồn là thật nha. Tiến vào chứ danh giáo sư đầu đề, tham dự vào quan trọng nghiên cứu khoa học trong hạng mục, liền có thể trong trường học thu hoạch được đặc quyền, khó trách mọi người che nở pha đầu đều muốn tranh thủ được danh ngạch này. Mắt dừng một chút, ánh mắt rơi vào mục vi vi trên người. Đầu tiên, bởi vì vi vi ẩn là học kỳ này mới vừa gia nhập chúng ta thành viên mới, cho nên, dựa theo lệ cũ, chính là thấp nhất dê cấp thành viên. Nghe nói như thế, mục vi vi rất ngoan ngoãn gật gật đầu, thản nhiên tiếp nhận. Mới tới, lại là năm thứ nhất đại học, nàng cực kỳ biết mình định vị, không có khả năng đưa ra dị nghị. Mắt giáo sư tiếp đó lại nói, cái thứ hai dê cấp đánh giá, cho chịu trách nhiệm học viện năm thứ hai Eva. Cái gì cùng vừa rồi bình tĩnh bầu không khí khác biệt, Eva căn bản nhịn không được, lập tức kêu lên. Ta tại sao là dê cấp? Mắt nhìn nàng một cái, nhíu mày, ngươi còn hỏi ta vì sao ngươi học kỳ trước thành tích, ta không nói, giao cho tiểu tử ngươi đầu đề, cũng không có đúng hạn kết đề, thậm chí ngay cả một cái có giá trị nghiên cứu tiến triển đều không lấy ra được, chẳng lẽ còn muốn tấn cấp? Thế và sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Mắt giáo sư nói đều không sai, nàng tại tới mở họp trước đó, cũng làm tốt rồi dê cấp chuẩn bị. Thế nhưng là, hiện tại thế nhưng là tại mục vi vi trước mặt ta nghĩ đến bản thân mới vừa rồi còn tại mục vi vi trước mặt nói khoác bản thân, nói mình là tiền bối, là học tỷ, kết quả, hiện tại nàng lại cùng mục vi vi một cái cấp bậc, mặt mũi này quả thực đánh rung động đùng đùng a. Nếu như muốn thăng cấp, liền thiếu đi làm khi dễ học mọi sự tình. Học tập cho giỏi, đem thành tích đề lên, đem học kỳ này từ đầu để làm tốt, bằng không thì lời nói, đừng nói thăng cấp. Học kỳ sau ngươi có thể hay không cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, ta đều không thể cam đoan. Mát giáo sư rất ít nói nặng như vậy lời nói, trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Eva quả thực xấu hổ tới cực điểm, đầu thấp đủ cho hận không thể vùi vào cái bàn bên trong, cũng không dám lên tiếng nữa. Mát giáo sư rất mau đưa cái khác đầu để thành viên học kỳ trước công việc đều tổng kết một lần. Mục vi vi tại bên cạnh chuyên tâm nghe, trong lòng không ngừng mà phát ra sợ hãi thán phục. Mắt giáo sư đầu đề, không hổ là trên quốc tế nổi danh, liền tham dự hạng mục học sinh cũng là ưu tú như vậy, mỗi người đều làm ra biết tròn biết méo thành tích. Có thể cùng ưu tú như vậy học trưởng các học tỷ làm việc với nhau, đối với nàng tương lai phát triển khẳng định rất có ích lợi, mục vi vi cảm thấy phi thường vinh hạnh. Mà Eva tâm tình liền xa xa không có tốt như vậy. Đặc biệt là, đem nàng phát hiện, năm ngoái cùng thời kỳ cùng với nàng cùng nhau gia nhập đầu để những học sinh khác. Học kỳ này chí ít đều lên tới C cấp, thậm chí còn có trực tiếp tiến vào B cấp, nàng thì càng cảm thấy không ngóc đầu lên được. Nàng những cái này nội ý, không dám ở mắt giáo sư trước mặt phát tiết, chỉ có thể tất cả đều tính tại mục vi vi trên đầu. Chương 3381, cạnh tranh công bình. Đáng chết, mục vi vi tiểu tiện nhân này, quả thực là thiên sinh cùng với nàng xung đột, đợi nàng tìm tơ y cơ hội, nhất định phải làm cho cái này chết nha đầu biết rõ nàng lợi hại. Eva Eva Eva chính nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng tính toán phải chỉnh thế nào trị mục vi vi, thình lình nghe được mát giáo sư thanh âm, lập tức tỉnh táo lại. Giáo giáo sư, ngài gọi ta mát lông mày vặt lên, đáy mắt đã có chút không kiên nhẫn, vừa rồi ta nói, ngươi có ý nghĩ gì? A Eva một mặt mở mịt. Nàng vừa rồi chiếu cô ở trong lòng oán trách, tâm tư căn bản không có ở đây trong hội nghị, hoàn toàn không nghe thấy mát vừa rồi lời nói. Ta cái kia Eva cực nhanh chuyển suy nghĩ, dùng ánh mắt hướng vừa mới cái kia ma y to cờ su học tỷ cầu cứu. Nhưng mà, ma y to cờ su học tỷ mới vừa rồi bị nàng lợi dụng đi đối phó mục Vivi, kết quả tại đầu để tất cả đồng học cùng trước mặt lao sư mất mặt, lúc này căn bản không nghĩ để ý tới nàng. Eva cầu cứu không có kết quả, chỉ có thể kiên trì cúi đầu nhận sai. Thật thật xin lỗi, mát giáo sư, ta vừa rồi thất thần, xin hỏi ngài mới vừa nói là mát trong lòng càng khí, nhưng ở nhiều người như vậy mặt, vẫn là nhịn được, đem vừa rồi lời nói lặp lại một lần. Liên quan tới học kỳ này nhiệm vụ, ta đã từ ta trong hạng mục hủy đi ra mấy cái từ đầu đề, dựa theo lệ cũ, các ngươi mỗi một cái cấp bậc học sinh cộng đồng tạo thành một cái tiểu tổ, phụ trách trong đó một cái từ đầu đề, tổ trưởng liền từ cùng cấp bậc trong học sinh tuyển ra. Cái này học kỳ, dê cấp thành viên chỉ có ngươi cùng vị vị ẩn hai người, các ngươi hai cái bên trong một cái, đem đảm nhiệm dê tổ tổ trưởng ta hiểu được, mát giáo sư, ta nhất định sẽ hấp thụ học kỳ trước giao hấn, hảo hảo cố gắng, nhất định sẽ mang theo vị vị ẩn, đem học kỳ này đầu để làm tốt. Không chờ mát nói hết lời, Eva liền tranh thủ thời gian ngẩng đầu đỡ ngực, biểu hiện bắt đầu quyết tâm. Nàng cũng biết, mình có thể lưu tại đầu để đã là may mắn, nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý đến. Nhưng mà, nghe xong lời này, mắt lại cũng không có vì vậy mà hài lòng, ngược lại chân mày nhíu chặt hơn. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua, từ ngươi đảm nhiệm dê tổ tổ trưởng cái gì hệ vang ngậu. Vì vị ẩn chỉ là một sinh viên đại học năm nhất, mà nàng đã là năm thứ hai, còn tại đầu đề ở một cái học kỳ, đã có tham dự nghiên cứu khoa học kinh nghiệm, nàng không đảm nhiệm tổ trưởng, chẳng lẽ còn muốn cho vị vị ẩn cái kia nha đầu chết tiệt kia tới làm sao? Mát giáo sư ánh mắt tại Eva cùng mục vi vi trên người các dừng lại mấy giây, tuyên bố, vì vị ẩn không có nghiên cứu khoa học kinh nghiệm, mà Eva, học kỳ trước biểu hiện để cho ta không có cách nào yên tâm, các ngươi hai cái ai đảm nhiệm tổ trưởng, đều không phải là rất thích hợp, nhưng dê tổ hiện tại chỉ còn lại có các ngươi hai cái, cho nên, ta quyết định các ngươi hai cái ly biệt đưa ra một phần mở đề báo cáo. Tại hai tuần lễ sau đầu để trong hội nghị, ly biệt làm diễn thuyết, đến lúc đó, ta sẽ mời trong học viện cái khác giáo sư cùng một chỗ đến đem cho các ngươi chấm điểm, đạt được cao cái kia, liền có thể trở thành dê tổ tổ trưởng. Hy vọng các ngươi có thể bắt được cơ hội lần này, hảo hảo cố gắng. Nghe được mát giáo sư lời nói, hiện trường các bạn học đều có chút kinh ngạc, nhịn không được khe khẽ bàn luận đứng lên. Loại này công khai cạnh tranh tình huống, tại mát giáo sư đầu để bên trong, cũng không hiếm thấy. Tất nhiên tất cả mọi người là học bá, ai cũng không phục ai, vậy cũng chỉ có xuất ra bản lĩnh thật sự đến, làm cho tất cả mọi người bình phán. Bất quá, đồng dạng bỏ phiếu đều là đang đầu để nội bộ tiến hành, lần này, lại còn mời cái khác dạy qua đến. Chương 3382, không đơn giản như vậy. Đây đối với tham dự lần này cạnh tranh hai nữ sinh mà nói, áp lực là rất lớn. Nếu như diễn thuyết thời điểm biểu hiện không tốt, cái kia mất mặt coi như ném đến đầu để bên ngoài đi. Làm không tốt, toàn bộ học viện đều sẽ biết rõ. Mục Vi Vi cực kỳ tự biết mình chỉ là một không có kinh nghiệm người mới, lúc đầu đã làm xong bị Eva lãnh đạo chuẩn bị, không nghĩ tới, mắt giáo sư vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Nàng ngay từ đầu có chu tờ tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, nhưng rất nhanh, liền bị khơi dậy đấu trí. Tất nhiên mát truyền thụ cho nàng cạnh tranh công bình cơ hội, nàng liền nhất định phải hảo hảo bắt lấy để cho Eva cùng đầu để tất cả mọi người biết, nàng mục vi vi thực lực. So sánh với mục vi vi hưng phấn, Eva sắc mặt liền rất khó coi. Nàng lúc đầu cảm thấy, coi như mình bị đánh nhập dê tổ, chí ít nàng niên cấp cùng tư lịch bày ở nơi này, làm sao cu nở dê so mục vi vi địa vị cao. Kết quả, bây giờ lại bị ép muốn cùng một cái sinh viên đại học năm nhất cùng đài cạnh tranh, đây quả thực là một loại vũ nhục. Mát giáo sư, ta cảm thấy chuyện này ngài hẳn còn nhiều suy tính một chút, ta Eva muốn lại vì bản thân tranh thủ một lần. Nhưng mà, mắt liếc nàng một chút, hoàn toàn không tiếp tục phản ứng nàng, trực tiếp chuyển hướng tiếp theo cái chương trình hội nghị. Học kỳ mới lần thứ nhất hội nghị, chủ yếu chính là bố trí mỗi người học kỳ mới nhiệm vụ. Cho nên, không đến một giờ liền kết thúc. Mục Vi Vi thu dọn đồ đạc, đứng người lên, trong lòng vô cùng ngạc cỡng. Không nghĩ tới bản thân may mắn như vậy, không chỉ có năm thứ nhất đại học liền thành công tiến nhập Nobel đại lao đầu đề, hơn nữa, còn có cơ hội độc lập phụ trách một cái tử đầu đề. Khoảng cách nàng trở thành siêu cấp học bá, nghiền ép cái nào đó lao hổ ly nhân sinh lý tưởng, lại càng gần một bước bất quá, cơ hội mặc dù tốt, khó khăn QNZ rất nhiều. Nàng trước kia cho tới bây giờ chưa làm qua nghiên cứu khoa học hạng mục, còn không biết làm như thế nào vào tay đâu. Nghe nói Vệ Húc Chu học trưởng tại một cái khác giáo sư đầu đề bên trong, đã tham dự qua hai cái hạng mục, có lẽ, nàng nên đi tìm học trưởng tâm sự, thỉnh giáo một chút Mục Vi Vi ôm bìa tư liệu, hướng ngoài cửa đi. Đồng nhiên, bị người từ phía sau gọi lại. Vi Vi ẩn, ngươi đứng lại đó cho ta. Mục Vi Vi bước chân dừng lại, quay đầu, Eva học tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao? Eva đi nhanh đến Mục Vi Vi trước mặt. Ngay tại Mục Vi Vi cho là nàng liền muốn làm trận báo nổi thời điểm, Eva lại nở nụ cười. Vi Vi ân đồng học, về sau chúng ta chính là một cái tổ thành viên, mặc kệ chúng ta trước kia có cái gì ân oán, tất nhiên ở một cái trong tổ, vậy sẽ phải phối hợp với nhau, cùng một chỗ đem đầu để làm tốt, không thể kéo toàn bộ đầu để chân sau. Mục Vi Vi không khỏi sững sờ, ngoài ý muốn nhìn Eva một chút. Vừa rồi tại trong hội nghị, Eva vẫn là một bộ căm giận bất bình bộ dáng, làm sao cái này mới qua bao lâu, nàng trở nên như vậy hòa khí còn nói muốn cùng với nàng hảo hảo phối hợp. Mục Vi Vi trong lòng mặc dù nghi hoặc, mặt ngoài, vẫn gật đầu, học tỷ, ngươi nói đu nở dê, về sau chúng ta xác thực nên hảo hảo phối hợp. Bất kể nói thế nào, hai người đều bị chia được một cái trong tổ. Nếu như có thể không cãi nhau, làm tốt công việc, Mục Vi Vi khẳng định rất tình nguyện. Chỉ là, nàng tổng cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản quả nhiên, Eva nghe được nàng lời nói về sau, lập tức lộ ra nụ cười. Tất nhiên học mọi người như vậy hiểu chuyện, cái kia ta an tâm. Vừa rồi ngươi nghe mát giáo sư nói sao hai chúng ta tuần về sau, phải để giao mở để báo cáo. Vậy chúng ta phân cái công việc, ngươi phụ trách thu thập tư liệu, chỉnh lý về sau, lại giao cho ta tới tập hợp. Chương 3383, đối với ta có cái gì hiểu lầm? Eva, học tỷ, ngươi đây là ý gì? Ta giống như có chu tờ không quá lý giải. Mục Vi Vi còn cho rằng mình nghe lầm, sững sờ 2 giây, mới phản ứng được. Eva vẻ mặt tươi cười, một mặt chân thành giải thích nói, ngươi không có tham gia qua nghiên cứu khoa học hạng mục, khả năng không biết, tại đầu đề, mỗi người cũng phải có bản thân phân công, hoàn thành bản thân bộ phận này công việc. Chúng ta chỉ có 2 người, mà ngươi là cái người mới, không có viết mở để báo cáo kinh nghiệm. Cho nên, ngươi chỉ cần phụ trách thu thập và chỉnh lý tư liệu là được rồi, còn lại công việc liền giao cho ta. Hai chúng ta chỉ cần phối hợp tốt, nhất định sẽ có biểu hiện xuất sắc. Mục Vi Vi nháy nháy mắt, nghe xong Eva lời nói, nàng kém chút không tại chỗ cười ra tiếng. Eva đến cùng đối với nàng có cái gì dạng ảo giác, mới có thể cảm thấy nàng Mục Vi Vi là cái một chút kinh nghiệm xã hội đều không có ngốc bạch ngọt. Vừa rồi mát giáo sư bàn giao nhiệm vụ thời điểm, rõ ràng là làm cho các nàng riêng phần mi nhờ đưa ra báo cáo, lại từ các nàng trong báo cáo chọn một tốt hơn đi ra. Nhưng đến Eva trong miệng, liền thành hai người hợp tác hoàn thành báo cáo. Eva còn trực tiếp đem mình làm tổ trưởng, bắt đầu cho nàng phân ra vụ. Nhất khôi hài là, Eva còn đem thu thập chỉnh lý tư liệu công việc, đều ném cho nàng, bản thân chỉ phụ trách sáng tác báo cáo. Nàng kia đều đem tư liệu sửa sang lại, Eva chỉ cần phục chế rắn là được rồi. Không chỉ không có lượng công việc, hơn nữa, cuối cùng báo cáo hay là từ Eva trên tay giao ra. Đến lúc đó, liền thành nàng Mục Vi Vi không có hoàn thành báo cáo, công lao tất cả đều là Eva một người. Nàng đến có bao nhiêu ngu xuẩn, mới có thể tiếp nhận điều kiện như vậy. Mục Vi Vi nay giờ không nói gì, để cho Eva có chu tờ lo lắng, nhịn không được lên tiếng thúc giục. Vi Vi ẩn, ngươi đối với ngươi công việc còn có cái gì không hiểu có thể cùng học tỷ nói, ta liền muốn hỏi một chút học tỷ. Ngươi là lấy thân phận gì cho ta đời kế tiếp vụ đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, mắt giáo sư còn không có quyết định chúng ta ai là tổ trưởng. A Mục Vi Vi mỉm cười, cắt đứt nàng lời nói. Eva nghẹn một lần, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Vi Vi ẩn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi có thể đang diễn giảng thời điểm thắng qua ta đi, ngươi một cái sinh viên đại học năm nhất, trước kia lại không kinh nghiệm, ngươi biết cái gì là nghiên cứu khoa học sao? Ta xem ngươi ngay cả báo cáo đều không viết ra được, đến có hay không lần tranh tài này, kết quả cũng giống nhau, có cần gì phải lãng phí thời gian, ngươi sớm chút nghe lời ta, chúng ta còn có thể sớm chút làm ra thành quả đến, ta có thế không cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Mục Vi Vi trên mặt Y Dĩ Nguyên mang theo nụ cười, thần sắc bình tĩnh, nhưng là, giọng nói dần dần trở nên cứng ngạnh. Eva học tỷ, ngươi nói lời này, để cho ta không thể không hoài nghi, ngươi là không dám cùng ta cạnh tranh công bình. Eva mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì ta không dám cùng ngươi cạnh tranh, ngươi đang nói đùa sao, ta sẽ sợ ngươi như vậy một tay mơ sao, lại không được. Mục Vi Vi thần sắc nhẹ nhõm, hướng nàng giang tay ra, đã ngươi có lòng tin như vậy, cần gì phải tới tìm ta nói những cái này, hai chúng ta tuần sau gặp là được rồi. Còn là nói ngươi sợ hãi sẽ thua bởi ta, cho nên mới cố ý lừa dối ta trong phòng họp, còn có chút học sinh không hề rời đi. Eva một mực thấp giọng nói chuyện. Nhưng Mục Vi Vi liền không hề cố kỵ, thanh âm rất nổi danh, để cho chung quanh đồng học đều nghe nhất thanh nhị sở. Đám người cũng nhịn không được hướng hai người bọn họ nhìn qua. Đối với Eva tính toán nhỏ nhặt, mỗi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 3384, lại là cái kia lão nam nhân. Eva sắc mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Nàng đúng là coi thường Mục Vi Vi, cảm thấy thành tích của nàng cho dù tốt, dù sao không có kinh nghiệm, còn không phải tùy tiện bản thân lắc lư. Đến lúc đó, không chỉ có lợi dụng Mục Vi Vi đưa cho chính mình chỉnh lý tư liệu, còn có thể hãm hại Mục Vi Vi, để cho nàng không nộp ra báo cáo, ở trong học viện tất cả giáo sư trước mặt mất mặt. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, Mục Vi Vi đã vậy còn quá khôn khéo, liếc mắt một cái thấy ngay nàng kế hoạch. Còn cố ý nói đến lớn tiếng như vậy, để cho nàng xuống đài không được. Eva ngực đau buồn, nhưng là biết rõ, nói thêm gì đi nữa, mất mặt chỉ có thể là chính nàng. Nàng vội vàng vứt xuống một câu vậy liền thứ ba gặp, bước nhanh xông ra phòng họp, cũng như chạy trốn rời đi. Mục Vi Vi căn bản không đem Eva phản ứng để ở trong lòng. Ngược lại càng hạ quyết tâm, nhất định phải hoa công phu đem báo cáo làm tốt, tuyệt đối không thể bại bởi Eva loại người này. Trở lại ký túc xá, Sunny Lien đến bắt quái. Mắt giáo sư đầu đề, đối với hát đại học sinh bình thường mà nói, tràn đầy cảm giác thần bí. Mục Vi Vi đem mở họp tình huống đơn giản nói một lần, nâng lên Eva thời điểm, mặc dù chỉ có dăm ba câu, vẫn là đem sủn nỉ phát cáu. Ta dựa vào cái này, người đến là ai a, thiệt thòi ta trước kia tại trên diễn đàn nhìn thấy Eva ảnh chụp, còn cảm thấy dung mạo của nàng cùng tinh linh một dạng xinh đẹp, cho là nàng là người tốt đâu không nghĩ tới, nàng vợ y ma không biết xấu hổ như vậy a a a a, tức chết ta rồi, đừng tức giận đừng tức giận. Mục Vi Vi dở khóc dở cười, trấn an nàng, nàng nghĩ tính toán ta, còn kém xa đâu cũng đúng, chỉ cần ngươi thắng trận đấu này, ngươi chính là mát giáo sư đầu đề bên trong trẻ tuổi nhất tổ trưởng. Thói xấu, tỉ muội, ngươi chính là tương lai siêu cấp học bá không, học thần sủn nỉ không nói hai lời, liền bắt đầu thổi lên cầu vồng cao ý giả mờ. Mục Vi Vi nghe được từ đầu sảng khoái đến chân. Đây rốt cuộc là hôn khuê mật đây, nhìn xem thật là biết nói chuyện. Đúng lúc này, nàng nghe được sủn nỉ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi muốn là lên làm tổ trưởng, vậy ngươi chính là hát đại từ trước tới nay, cái thứ hai năm thứ nhất đại học liền tham dự vào chính thức nghiên cứu khoa học, còn làm tiểu tổ trưởng người ấy. Mục Vi Vi nghe vậy, sửng sốt một chút, cái thứ hai còn có một cái là ai, sủn nỉ không hiểu liếc nhìn nàng một cái, dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói ra, còn có thể là ai, đương nhiên là lạn sở học trưởng rồi, nghe nói, lạn sở học trưởng cũng là. Tại năm thứ nhất đại học thứ nhất học kỳ liền bộc lộ tài năng, bị lúc ấy viện trưởng nhìn trúng, tuyển vào đầu đề bên trong, hơn nữa, cái thứ hai học kỳ liền lên tới A cấp. Năm thứ hai liền bắt đầu tự mình xin phép hạng mục, tóm lại liền hai chữ, thói xấu. Sùn Nì nói đến nam thần đến, giống như là điên cuồng mở dạng, thao thao bất tuyệt, so thổi tỉ mội cầu vồng cao ý giả mở còn hưng phấn hơn. Nhưng Mục Vi Vi chỉ muốn cười lạnh. Ha ha, nàng liền biết. Lại là cái kia lão nam nhân, nàng còn cho là mình lần này biểu hiện xuất sắc như vậy, khẳng định có thể thắng qua Phó Lâm Sâm một bậc, không nghĩ tới. Vẫn là chỉ có thể xếp tại phía sau hắn. Sùn Nì không có phát giác nhà mình khuê mật cứng ngắc sắc mặt, tại thổi xong nam thần về sau, đông nhiên dùng sức vỗ đùi. Ai nha, đúng rồi ta nhớ ra rồi, ngươi không phải mới vừa nói, chưa làm qua đầu đề, không biết với ai thỉnh giáo sao việc này, Lạn Sơ học trưởng khẳng định nhất có kinh nghiệm. Ngươi học kỳ trước mở lớp đại biểu thời điểm, có hay không thêm qua Lạn Sơ học trưởng hẹ chặt kỳ thật, ngươi có thể thỉnh giáo hắn một cái đi. Mục Vi Vi nghe nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người. Thỉnh giáo Phó Lâm Sâm nàng có thế chưa bao giờ từng nghĩ. Chương 3385, Quân tử phong phạm. Mục Vi Vi rơi vào trầm tư. Nói đến, Phó Lâm Sâm đúng là học thuật bên trên có rất cao thành tựu. Thơ y con nở ho cờ sinh cu nở dê gia nhập qua viện trưởng đầu đề, tăng thêm hắn vẫn là mát giáo sư hảo hữu, cùng hắn hợp tác qua rất nhiều hạng mục, khẳng định rất quen thuộc mát giáo sư phong cách. Nếu như mời Phó Lâm Sâm hỗ trợ, nàng tại tỉ thí lần này bên trong thắng được khả năng, nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, tuyệt đối là có thể nhất đến giúp nàng không có hai nhân tuyển. Thế nhưng là Mục Vi Vi vừa nghĩ tới muốn chủ động cho Phó Lâm Sâm gọi điện thoại, còn muốn ăn nói khép nép mà cầu hắn hỗ trợ, nàng liền làm sao cu nở dê để không nổi sức lực đến. Dựa vào cái gì nàng muốn chủ động liên hệ lao hồ ly kia a đáng chết cầu nam nhân, hôn nàng về sau lập tức trở mặt không nói, còn liền cái xin lỗi điện thoại đều không có cho nàng đánh nhau. Rõ ràng một chút đều không đem nàng để ở trong lòng. Nàng hiện tại chủ động tìm đi qua, làm không tốt, Phó Lâm Sâm sẽ còn cho rằng, nàng đối với hắn nhớ mãi không quên, bị cự tuyệt còn muốn cuốn mãi không bỏ nàng kia cùng Eva loại kia hoa si có khác biệt gì lại nói. Phó Lâm Sâm rõ ràng muốn cùng với nàng phân rõ giới hạn, nàng coi như chủ động tìm hắn, hơn phân nửa cũng sẽ bị cự tuyệt, nghĩ đến lao hồ ly có thể sẽ treo nàng điện thoại, có thể sẽ ngự khí lãnh đạm qua loa nàng. Mục Vi Vi trong lòng run lên bần bật. Vi Vi ngươi đang suy nghĩ gì? Sùn Nhi nhìn nàng không nói lời nào, kỳ quái hỏi. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, khụ khụ, cái này ta theo Lạn Sở học trưởng không thế nào quen, cũng không cần đi quấy rầy hắn. Ta nghe nói vệ học trưởng tại một cái khác giáo sư đầu đề bên trong, khẳng định có viết mở để báo cáo kinh nghiệm, ta chuẩn bị đi tìm hắn hỏi một chút. Xuân Nhi nghĩ lại, cảm thấy có đạo lý, cũng đúng, Lạn Sở giáo sư lớn như vậy bận điệu người, khẳng định không rảnh dạy một cái học sinh viết báo cáo. Loại chuyện này, trừ phi là bạn gái mình, bằng không thì, ai chịu tay bắt tay mà dạy. A Xuân Nhi chỉ là vô tâm nói chuyện, nhưng nghe tại Mục Vi Vi trong lỗ thai, lại làm cho nàng cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đúng vậy à, nàng cũng không phải nào đó bạn gái người coi như chủ động tìm đi qua, khẳng định cũng là vấp phải trắc trở. Chúc mô cái không có nhãn quan cậu nam nhân cả một đời cũng là độc thân cậu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mục Vi Vi liền cho vệ húc chu gọi điện thoại, ước định buổi chiều sau khi tan học gặp mặt. Bởi vì vận chu học chương trình học đã tại học kỳ trước lên xong, hai người một cái năm thứ nhất đại học, một cái năm thứ hai, bình thường đi học đều không có ở đây một cái trong phòng học. Cho nên, vệ húc chu đưa ra, hai người ngay tại thư viện gặp mặt. Mục Vi Vi cuối cùng một đoạn khóa lao sư kéo một lát đường, đợi nàng vội vàng chạy đến thư viện thời điểm, vệ húc chu đã ngồi ở phòng đọc nhìn một hồi sách. Mục Vi Vi thấy thế, mặt mũi tràn đầy áy náy, thật ngoài ý muốn. Học trưởng, để cho ngươi chờ lâu. Vệ húc chu cười cười, lơ đến nói, không có việc gì, ta vừa vặn cũng phải đến thư viện tra tư liệu, cũng không có lãng phí thời gian. Nói thì nói như thế, nhưng người khác nguyện ý dạy nàng, đã là nàng thiếu đối phương nhân tình, còn để cho vệ học trưởng chờ. Mục Vi Vi âm thầm quyết định, chờ tỉ thí lần này kết thúc về sau, vô luận thành công hay là thất bại, đều muốn mời học trưởng ăn cơm nói lời cảm tạ. Ngươi có chỗ nào không hiểu cứ hỏi a. Bất quá, ta muốn trước tuyên bố, ta cũng vậy, trước học kỳ mới gia nhập đầu đề, liền làm qua một cái đơn giản nhất hạng mục, hơn nữa toàn bộ nhờ học trưởng học tỷ mang ta, cho nên, ta hiểu cũng phi thường có hạn. Vệ húc chu khép lại trước mặt sách vở, cười cười. Mục Vi Vi nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Nhìn xem, vệ học trưởng có nhiều quân tử phong phạm. Chương 3386, lòng dạ cu nở dê quá chật hẹp. Nào giống một ít người, mỗi lần tìm hắn giúp cái chuyện nhỏ, đều muốn bị hắn làm khó dễ nửa ngày. Không đúng, nàng vì sao lại nghĩ tới cái kia cặn bã nam. Mục Vi Vi cắn cắn cánh môi, từ bản thân hai vai trong ba lô lấy ra laptop, đẩy lên vệ húc chu trước mặt, mở ra, để cho hắn nhìn bản thân thông qua bưu kiện từ đầu để thu đến tư liệu. Vệ học trưởng, đây chính là mát giáo sư phân phối cho ta từ đầu đề. Là có liên quan gần đây em mở quốc cùng A quốc vào xuất nhập cảng. Vệ húc chu nhìn thoáng qua, lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc, cái này đầu đề thật không đơn giản a, làm sao sẽ để cho ngươi một cái năm thứ nhất đại học người mới phụ trách viết báo cáo, ngươi học trưởng học tỷ đâu, không có người mang ngươi sao? Nghe nói như thế, Mục Vi Vi nhịn không được thở dài, ai, ta cũng hy vọng có người có thể mang ta, thế nhưng là, ai bảo ta xui. Xẹo, cùng Eva ra hỏa này chia được một cái tổ đâu, Mục Vi Vi vừa nói, đơn giản đem ngày đó trong hội nghị chuyện phát sinh nói một lần. Vệ Húc Chu nghe được lòng đầy căm phẫn, đều quên bản thân còn tại trong thư viện, nhịn không được vô bàn một cái này Eva đem mình làm cái gì không cũng là bởi vì ngươi lần trước tại đón người mới đến vũ hội bên trên đoạt nàng danh tiếng sao, liền chút chuyện nhỏ này, vợ ơ y ma không dứt người này, lòng dạ cu nở dê quá chật hẹp, làm sao có tư cách làm chúng ta chịu trách nhiệm học viện viện hoa, Mục Vi Vi tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, khu khu, học trưởng, ngươi nhỏ giọng một chút ta, ảnh hưởng. Người khác đọc sách, sẽ bị lao sư đuổi đi ra. Vệ Húc Chu lúc này mới nhớ tới mình bây giờ vị trí, vội vàng ngậm miệng lại, nhưng rõ ràng còn tại tức giận. Mục Vi Vi thầm nghĩ, tại Eva trong mắt, nàng chỉ sợ không chỉ là đối thủ cạnh tranh, vẫn là cướp đi lạn sở học trưởng lực chú ý tình địch ra bất quá, nàng cảm thấy Eva hận sai người, dù sao lão hồ ly trong mắt không chỉ không coi Eva, cũng không có nàng. Nàng thấp giọng nói ra, học trưởng, ngươi bây giờ biết rõ cái này báo cáo với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu a, nếu như học kỳ mới ta một mực muốn tại Eva loại người này áp bách dưới mở lớp đề, ta đoán chừng sớm muộn cũng sẽ bị tức rời khỏi đầu đề. Vệ Húc Chu lúc này đã tỉnh táo lại, ngươi nói đu nờ dê, việc cấp bách là trước tiên đem báo cáo viết xong. Bất quá, ta phải nói cho ngươi, đó cũng không phải chuyện dễ dàng, Eva phương diện này vẫn là rất am hiểu, lại cao hơn ngươi năm nhất ta biết. Nhưng ta cuối cùng muốn hết sức thử một lần a, Mục Vi Vi nói, coi như thất bại, chí ít ta cố gắng qua. Vệ Húc Chu lúc này mới yên tâm, ngồi vào Mục Vi Vi bên người, cùng với nàng cùng một chỗ phân tích ra. Nói như vậy, mở đề báo cáo chia mấy cái bộ phận, bao quát trong ngoài nước văn hiến nói khái quát, lý luận căn cứ, kế tiếp là ngươi cụ thể nghiên cứu phương án, điều kiện phân tích, sắp xếp thời gian. Vệ Húc Chu trước học kỳ tại đầu đề kinh lịch quả nhiên không có uổng phí. Nói đến đạo lý rõ ràng, hóa hơn 2 giờ thời gian, trợ giúp Mục Vi Vi đem nàng sau đó phải làm sự tình đại khái trải sửa lại một chút. Tóm lại, không sai biệt lắm chính là những thứ này. Xác định hệ thống, đây chỉ là một bắt đầu, tiếp đó từng cái bộ phận nội dung cụ thể, đều cần ngươi tra tìm tài liệu tương quan, tổng kết phân tích, lại điền vào đi. Những cái này cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình tiến tới hoàn thành. Vệ Húc Chu nói khô cả họng. Thẳng đến lúc này, mới lo lắng UONG một hơn tờ nửa cờ thế nào bây giờ minh bạch sao, hắn hỏi. Mục Vi Vi nhẹ gật đầu, nhưng không chờ Vệ Húc Chu cảm thấy vui mừng, nàng lại chần chờ lắc đầu. Chương 3387, đại ca ca là thần thánh phương nào? Vệ Húc Chu sững sờ, làm sao vậy, ta còn có chỗ nào không nói rõ trắng sao? Mục Vi Vi vội vàng lắc đầu, không có, học trưởng ngươi nói rất rõ. Nhưng là, ta còn có một cái vấn đề. Ta muốn đi đâu tra những tài liệu này, nghe nói như thế, Vệ Húc Chu biểu hiện trên mặt so với nàng càng mộng bức. Cái gì ngươi trong tổ học trưởng liền này cũng không có nói cho ngươi sao, đã ngươi đã chính thức gia nhập đầu đề, bắt đầu tham dự nghiên cứu khoa học hạng mục, vậy ngươi tại thư viện nhà trường quyền hạn cũng sẽ được tương ứng đề cao, đây là ngươi đặc quyền một bộ phận. Ngươi nên sẽ lanh đến một tấm quyền hạn thẻ, chỉ cần soát tấm thẻ này, liền có thể tại cao cấp văn hiến khu mượn sách, còn có thể ghi danh từng cái điện tử văn hiến kho số liệu. Vệ Húc Chu vừa nói, từ trong túi tiền của mình móc ra một tấm tấm thẻ màu bạc, tại Mục Vi Vi trước mặt lắc một lần, làm sao ngươi không dẫn tới sao? Mục Vi Vi ngây ngốc sững sờ lắc đầu, cái gì còn có loại vật này? Vệ Húc Chu nhíu mày lại, DNG, hẳn là các ngươi đầu để người quên cho ngươi a, ngươi trở về tìm người hỏi một chút. Đáng tiếc, quyền hạn thẻ là không cho phép mượn bên ngoài, bằng không thì ngươi liền có thể dùng ta. Không cần, Mục Vi Vi vội nói, hôm nay ngươi dạy nhiều đồ như vậy, đã quá đã làm phiền ngươi. Quyền hạn thẻ sự tình, chính ta trở về hỏi hỏi liền tốt, không làm phiền ngươi. Bởi vì không có quyền hạn thẻ, Mục Vi Vi hôm nay không tra được cờ tư liệu, chỉ có thể thu dọn đồ đặt đi. Nhưng mà, nàng vừa mới đứng dậy, Vệ Húc Chu cu nở dê đứng lên theo. Mục học muội, đã trễ thế như vậy, ngươi một người trở về không an toàn. Ta đưa ngươi a, Mục Vi Vi động tác một trận, vội vàng lắc đầu cự tuyệt, không cần, từ nơi này đi trở về đi vậy không bao xa lại nói, nàng tìm vệ học trưởng thỉnh giáo, đã đủ phiền phức người ta, làm sao còn có thể lãng phí người khác thời gian đâu. Thế nhưng là, vô luận nàng nói thế nào, vệ húc chu khăng khăng muốn đưa, mục vi vi cũng chỉ có thể để cho hắn bô y tiếp trở về. Quả nhiên, nàng vừa về túc xá, liền bị nhà mình bạn cùng phòng ngăn chặn. Tang Tiểu Ninh trong mắt, viết đầy bắt quái, hỏi nàng có phải hay không cùng vệ học trưởng có phát triển. Mục vi vi bất đắc dĩ giải thích nói, chúng ta thật không có gì, lần trước tại đón người mới đến vũ hội bên trên, ta đều đem lời nói được rõ ràng như vậy, chúng ta chỉ là bình thường bằng hữu, cùng chuyên nghiệp học trưởng cùng học muội quan hệ sùn nì chật chật hai tiếng, ngươi cảm thấy vệ học trưởng là học trưởng, nhưng là, bằng vào ta hỏa nhãn kim tinh nhìn đến, vệ học trưởng khẳng định không coi ngươi là phổ thông học muội. Mặc dù bị ngươi cự tuyệt, nhưng ta xem hắn vẫn là muốn đuổi theo ngươi. Kỳ thật vệ học trưởng QNZ cũng khá, học giỏi, dáng dấp cũng không sai, còn đối với ngươi như vậy chấp nhất mục vi vi nhịn không được đưa tay đi cào nàng eo. Tang Tiểu Ninh, ngươi làm sao đẩy trong đầu cũng là loại chuyện này, ta xem là ngươi động lòng xuân, tranh thủ thời gian nói chuyện luyến ái đi, đừng lão nhìn ta chằm chằm, cầu buông tha sùn nì từ trước đến nay sợ nhột, bị cào đến tràn đầy ghế sofa lan lộn, thua trận. Thằng đến mục vi vi bóng lưng biến mất ở cửa phòng ngủ về sau, nàng mới nhịn không được thở dài. Ai ta đây là vì ai quan tâm a, thực sự là hoàng đế không vội, thái giám vội gần chết a, phi phi phi, ai là thái giám mục vi vi học kỳ này trở lại hát đại về sau, mặc dù nhìn bề ngoài vẫn là giống như trước hoạt bát, nhưng là, chỉ sợ mục vi vi bản thân cũng không có chú ý đến, nàng thường xuyên cơm ăn một nửa liền bắt đầu ngẩn người. Chơi game thời điểm đều sẽ thất thần, rõ ràng là thất tình gì chứng. Đều không biết trong truyền thuyết kia đại ca ca, đến cùng là thần thánh phương nào, có thể đem bọn họ viện hoa hồn đều câu. Chương 3388, Vi Vi chính là tiên nữ nha. Mục Vi Vi thông minh như vậy, xinh đẹp lại hoạt bát đáng yêu nữ hài tử, đối phương vợ ơ y ma đều coi thường có ý tứ gì, vẫn còn muốn tìm cái tiên nữ sao, không đúng. Các nàng vi vi chính là tiên nữ nha. Sủn nỉ đã tại trong lòng bổ não một cái hoa tâm phóng đãng lại lòng cao hơn trời cặn bã nam hình tượng, thật sâu cảm thấy nhà mình khuê mật là chưa thấy qua mấy cái nam nhân tốt, mới có thể tuổi còn trẻ liền đem một trái tim đều cho ăn. Mà trị liệu tình tổn thương phương pháp tốt nhất, đương nhiên chính là bàn lại một trận yêu đương. Vệ học trưởng ưu tú như vậy, lại như vậy quan tâm, là hiện tại nhân tuyển tốt nhất. Chỉ cần mục vi vi cùng người khác nói qua, liền sẽ biết rõ, nàng trước kia ưa thích lao nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu cặn bã đáng tiếc, nhà nàng vi vi liền là chết tâm nhãn á ai. Mục vi vi không biết mình tại khuê mật trong lòng đã thành nhóc đáng thương nhi. Nàng về đến phòng, lập tức mở máy vi tính ra, đem buổi tối cùng vệ húc chu thảo luận đi ra kết quả, một lần nữa cắt tỉa một lần, liền rất sớm ngủ. Ngày thứ hai xong tiết học, nàng chuyện thứ nhất chính là đi lĩnh bản thân quyền hạn thẻ. Nhưng mà, nàng tại mát giáo sư cửa phòng làm việc gõ cửa hồi lâu, cũng không có được đáp lại. Vẫn là mới tới thư ký cảm thấy kỳ quái, gọi lại nàng, vì vị ẩn, ngươi muốn tìm giáo sư sao? Hắn đêm qua mới vừa đi E giờ quốc, tham gia một cái quốc tế hội nghị, một tuần này đều không có ở đây trường học. Cái gì cái kia ta quyền hạn thẻ muốn tìm ai? Lĩnh A Mục vì vì một mặt thất vọng. Thư ký nhìn nàng một cái, ngươi nói quyền hạn thẻ mát giáo sư lúc rời đi thời gian, đã đem quyền hạn thẻ đều cho ta, nhưng là, ta đã toàn bộ phát hạ đi, ngươi không có thu đến sao? Mục vi vi sững sờ, làm sao có thể, ta hôm qua thiên tài biết có quyền hạn thẻ vật này, căn bản chưa kịp lĩnh đi. A thư ký nghe nói như thế, mở ra bản thân cuốn sổ, tra một lần, bừng tỉnh đại ngộ, à, đúng rồi, Eva giúp ngươi đem quyền hạn thẻ lĩnh đi thôi. Nàng nói nàng cùng ngươi là một cái tổ, lại ở thảo luận đầu để thời điểm mang cho ngươi. Ngươi đi tìm nàng hỏi một chút cái gì, ngươi đem ta thẻ cho Eva. Mục vi vi con mắt tối đen, kém chút không có bị thư ký thần thao tác tươi sống tức chết. Nàng dám nói, Eva nhất định là cố ý, lấy đi nàng quyền hạn thẻ, chính là vì để cho nàng không có cách nào hoàn thành báo cáo. Nàng muốn đem quyền hạn thẻ cầm về, đoán chừng khó như lên trời, nhưng mà, nàng lại không biện pháp đi trách cái này mới tới thư ký. Chính nàng cũng đã làm đầu để thư ký. Biết rõ thư ký chỉ là phụ trách hoàn thành đầu đề thành viên ủy thác sự vụ ngày thường, cũng không tham dự đầu đề nghiên cứu, ngày đó trong hội nghị chuyện phát sinh, đối phương khẳng định hoàn toàn không biết gì cả. Vậy ngươi có thể hay không cho ta xin một tấm mới quyền hạn thẻ, coi như ta làm mất rồi, cũng có thể báo mất giấy tờ một lần nữa xử lý. A Mục vi vi động linh cơ một cái. Thư ký sửng sốt một chút, có vẻ hơi không hiểu, nhưng vẫn là rất nhanh lên một chút đầu. Tốt, ta lập tức đi giúp ngươi xử lý, bất quá xử lý cái thẻ này cờ ơn ở mát giáo sư ký tên, chỉ có thể chờ đợi hắn cuối tuần trở về lại xử lý, tăng thêm lúc luyện chế ở giữa cờ ơn ở một tuần, cho nên không có cách nào lập tức cờ ơn mở tới A Mục Vi Vi nghe nói như thế, mặt đều xanh. Một tuần lại tăng thêm một tuần, hai tuần đi qua, nàng liền muốn làm lấy các vị giáo sư mặt công khai làm báo cáo. Đến lúc đó lấy thêm đến thẻ, món ăn cũng đã lạnh. Nàng sao có thể chờ lâu như vậy, nhưng trường học quá trình chính là như vậy, nàng một cái bình thường học sinh, chẳng lẽ còn có thế buộc trường học cho nàng ủy quyền hạn sao, chẳng lẽ chỉ có thể đi tìm Eva mướn. Chương 3389, đi cầu Phó Lâm Sâm. Mục Vi Vi là một vạn cái không nghĩ lại đi cùng Eva liên hệ, đặc biệt là đi tìm nàng muốn đổ. Nhưng là, hai tuần thời gian, đối với nàng cái này tân thủ mà nói, thực sự quá gấp gáp, nàng không thể trì hoãn tiếp nữa, chỉ có thể kiên trì đi tìm người. Sáng ngày thứ hai, nàng liền bay thẳng năm thứ hai phòng học, đem Eva ngăn ở cửa ra vào. Nha, cái này không phải chúng ta đại học bá vị vị ẩn sao, ngươi không có ở đây bản thân trên lớp học học tập cho giỏi. Làm sao có thời gian tới tìm ta loại này học cặn ba A. Eva một mặt vẻ mặt vô tội. Mục Vi Vi hướng nàng nhẹ gật đầu. Eva học tỷ, nghe nói ngươi giúp ta lĩnh quyền hàng thẻ, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Ta hiện tại cần dùng gấp, cố ý tới lấy. Eva trên mặt lộ ra một cái khoa trương chấn kinh biểu lộ. Cái gì ngươi quyền hạn thẻ trong tay ta, ai nói cho ngươi điều đó không có khả năng, ta chỉ lĩnh chính ta tấm kia. Mục Vi Vi sớm biết nàng sẽ chống chế. Ngược lại cũng không kinh ngạc, học tỷ ngươi có phải hay không nhớ lộn, ta hỏi mới tới thư ký, nàng nói là ngươi thay ta lĩnh đi thôi, ngươi suy nghĩ lại một chút. Eva một mặt vẻ mặt vô tội, thật không phải ta lấy, nếu như ta thay ngươi lĩnh đi thôi, ta sẽ không nói cho ngươi sao, nhất định là thư ký nhớ lộn, nếu không, ngươi trở về nữa hỏi nàng một chút. Mục Vi Vi nhún mày. Nàng đã tận khả năng tâm bình khí hòa cùng Eva giảng đạo lý, còn chủ động cho đi nàng dưới bậc thang. Nhưng mà Eva vẫn còn là đang cố ý giả ngu, ta nói, vì vị ẩn à, ngươi cũng đã làm thư ký, hẳn phải biết thư ký công việc quá tạp, ngẫu nhiên tính sai cũng là rất bình thường. Ta biết ngươi mất quyền hạn thẻ cực kỳ nóng vội, nhưng là, hiện tại đến tỉnh táo một chút nghĩ biện pháp, ta cũng may quyền hạn thẻ là có thể bổ sung, ngươi đi tìm thư ký thương lượng một chút. Ta Eva mang trên mặt mấy phần bội vàng, còn chủ động thay nàng bày mưu tinh kế. Nếu như không phải Mục Vi Vi đã sớm biết nàng chân diện mục, chỉ xem nàng thần sắc ngữ khí, nói không chừng, sẽ còn cho rằng Eva là ở giúp nàng đâu. Tại sao có thể có như vậy cực phẩm bạch liên hoa. Mục Vi Vi nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Eva một chút, học tỷ nghị kế rất tốt, ta sẽ cân nhắc. Bất quá, ta nhớ được mát giáo sư tòa nhà văn phòng bên trong có giám sát, ta quyền hạn thẻ đến cùng tại người nào vậy bên trong, về sau kiểu gì cũng sẽ tra rõ ràng. Eva nghe ra Mục Vi Vi trong lời nói uy hiếp, lại một chút cũng không khẩn trương, còn khiêu khích hướng nàng chấp chấp cái cảm. Đừng tưởng rằng nàng không biết, mắt giáo sư tấm này đỉnh cấp chuyên gia, mỗi ngày làm việc đều sắp xếp tràn đầy, làm sao có thời giờ quan tâm hai cái học sinh cãi nhau sự tình. Lại nói, coi như giáo sư thật hỏi đến, nàng chỉ cần từ chối một câu, nói bản thân quên đi, ai cũng không biết nàng nói là thật là giả. Mục Vi Vi mắt thấy không hy vọng, không có dây dưa tiếp, rất mau trở lại đi. Eva cự không chịu thừa nhận mình cầm quyền hạn thẻ, bổ sung tấm thẻ này lại phải hoa 2 tuần lễ thời gian, Mục Vi Vi lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nàng một người nhốt ở trong phòng, vùi đầu khổ tư một buổi chiều, cuối cùng phát hiện, nàng vờ ơ y ma nghị không ra biện pháp khác, trừ bỏ đi cầu Phó Lâm Sâm. Lấy Phó Lâm Sâm tại hát đại địa vị, nghĩ biện pháp cho nàng làm một tấm quyền hạn thẻ, hẳn không phải là việc khó. Huống chi mát giáo sư vẫn là hắn hảo hữu. Coi như tại khai quốc tế hội nghị, cũng có thể liên hệ được. Duy nhất để cho Mục Vi Vi xoắn suýt chính là chẳng lẽ, nàng một khi gọi cú điện thoại này, về sau còn có cái gì lập trường đi thảo phạt Phó Lâm Sâm, cái này cặn bã nam A bị hắn lừa gạt đi nụ hôn đầu tiên sự tình, cũng chỉ có thể xóa bỏ. A, suy nghĩ một chút đều cảm thấy tốt biệt khuất. Chương 3390, kém chút bị vung đến. Mục Vi Vi củ kết nửa ngày, cuối cùng vẫn là cầm ra điện thoại, tìm được Phó Lâm Sâm số điện thoại. Ta đây không phải muốn hướng cậu nam nhân nhận thua, càng không phải là đối với hắn nhớ mãi không quên, mà là vì ta việc học DNG, vì việc học vì có thể trở thành chân chính học bá, hơi mất một điểm nhỏ mặt mũi, lại có quan hệ gì đâu, coi như người nào đó nói chuyện là chó sủa là được rồi. Mục Vi Vi, ngươi được. Mục Vi Vi một bên quay số điện thoại, một bên nghĩ linh tinh, đưa cho chính mình động viên. Mục Vi Vi, ngươi nói nhỏ nói cái gì niệm kinh sao? Quen thuộc nam tính tiếng nói, bất thình lình từ bên tai truyền đến. Mục Vi Vi kèm chút kinh hãi nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện, điện thoại đã vậy còn quá nhanh liền tiếp thông. QNZ không biết mình vừa rồi nổ nước bọt những lời kia, có hay không bị hắn nghe được, hẳn không có a, dù sao nàng đã nói đến nhỏ giọng như vậy ta không nói gì, chính là ân chính là tâm tình tốt, hát một bài vậy ngươi thẩm mỹ thật đúng là không giống bình thường, lại có chó sủa dạng này ca a nam nhân trầm thấp từ tính thanh tuyến bên trong, mang theo rõ ràng trêu tức. Mục Vi Vi toàn thân cứng đờ. Nam nhân này lỗ thai làm sao dài liền này cũng có thể nghe được, nếu là bình thường, nàng khả năng liền đổi trở về. Nhưng hôm nay Mục Vi Vi còn nhớ mình là tới cầu phó Lâm Sâm làm việc, chỉ có thể đình chỉ nộ khí, thấp giọng chơi xấu. Ngươi nghe lầm, chỗ nào nơi nào có cái gì chó sủa à, tuyệt đối chuyện không có khả năng may mắn. Đầu bên kia điện thoại nam nhân chỉ là cười gần một tiếng. Coi như ta là nghe lầm a, làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì nghe được cái này vấn đề. Mục Vi Vi mặt lại là một đen. Nhìn cái này lão nam nhân hỏi cũng là vấn đề gì, nàng dạng này tiểu tiên nữ chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hắn đây là cái gì ghét bỏ ngữ khí, nàng còn không có cùng hắn tính đêm hôm đó tại bờ biển sổ sách đâu, ý tứ này có phải hay không không có việc gì nàng liền không thể gọi điện thoại cho hắn cặn bã. Tuyệt đối cặn bã. Mục Vi Vi hít sâu một hơi. Nói với chính mình không tức không tức, may mắn nàng không phải lão hồ ly bạn gái, nhận qua một chiếc điện thoại thời gian là được rồi. Ân, cái kia phó đại ca, ta còn thực sự có chút việc muốn mời ngươi giúp một tay, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào có thời gian nghe ta nói sao. Mục Vi Vi cố gắng biệt xuất vui tươi nhất tiếng nói, dùng ôn nhu nhất lễ phép ngữ khí nói chuyện. Phó Lâm Sâm dừng một chút, nhưng ngay sau đó lại nói, ta hiện tại rất bận, không có thời gian. Cái kia Mục Vi Vi biến sắc, vừa định nói chuyện, đồng nhiên, lại nghe được Phó Lâm Sâm lời nói xoay chuyển, bất quá, nghe ngươi nói chuyện thời gian luôn luôn có. Mục Vi Vi đến bên miệng một ngụm ác khí còn không có phun ra, lại gắng gượng nén trở về. Hai gò má không bị khống chế nổi lên một tầng ửng đỏ. Lão hồ ly làm sao đột nhiên như vậy biết nói chuyện cái gì, nghe ngươi nói chuyện thời gian luôn luôn có, nếu không phải là biết rõ hắn là cặn bã. Nàng liền bị vùng đến. Mục Vi Vi lúc này cũng nghe ra, Phó Lâm Sâm bên kia bối cảnh thanh âm xác thực rất ồn ào, thỉnh thoảng có tiếng gió vun vút, còn có lộn xộn kim loại tiếng đánh, giống như là tại bờ biển trên công trường. Chẳng lẽ là đang truy tung nàng đại tẩu sao? Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi hỏa khí lập tức tiêu mất, giống như là một cái dương nanh múa vướt tiểu miêu được vô yên tốt rồi, lập tức biến thành ngoan ngoãn mèo con, thanh âm nói chuyện đều thấp mấy cái điều. Chính là ta đây học kỳ gia nhập mát giáo sư đầu đề. Chương 3391, hắn sao không lên trời. Mục Vi Vi sợ làm trễ nải cứu người đại sự, cho nên tăng nhanh ngữ tốc, đem trước mấy ngày sự tình đơn giản nói một lần. Mặc dù nàng nói đến giản lược, nhưng là, Phó Lâm Sâm vẫn là vô cùng bén nhạy bắt được trọng điểm. Cho nên, bây giờ là ngươi đối thủ cạnh tranh, dùng không thủ đoạn đàng hoàng, giấu ngươi quyền hạn thẻ, hại ngươi không thể kịp thời tra tìm tư liệu. Có đúng không vậy, ngươi bây giờ cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Mục Vi Vi vốn đang thật lo lắng sẽ bị Phó Lâm Sâm chế giễu, không nghĩ tới, hắn thái độ nghiêm túc nghe nàng nói xong tất cả mọi chuyện, còn chủ động hỏi thăm nàng có gì cần hỗ trợ. Nam nhân này thoạt nhìn giống như cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy cặn bã nha. Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đưa ra yêu cầu, ta cờ ơn ở bổ sung một tấm quyền hạn thẻ, nhưng là, mắt giáo sư xuất ngoại, không thể thay ta ký tên, hơn nữa chế tác quyền hạn thẻ còn cần thời gian một tuần, ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta mau chóng cờ âm mở tới quyền hạn thẻ sao? Biện pháp nha vẫn là. Phó Lâm Sâm trầm ngâm chốc lát, nói ra. Mục Vi Vi lòng tràn đầy chờ mong, truy vấn, biện pháp gì? Điện thoại truyền ra nam nhân một tiếng cười khẽ, ngay sau đó, hắn nói ra, ngươi trước đi giúp ta quét dọn văn phòng, quét dọn xong, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mục Vi Vi lúc đầu đã liền lời cảm tạ cùng cầu vồng ca ý giả mở đều chuẩn bị xong, liền đợi đến nghe Phó Lâm Sâm phương án giải quyết. Như thế nào cũng không nghĩ đến là, Phó Lâm Sâm vậy mà tại giờ phút quan trọng này bắt đầu bán cái nút. Không chịu trả lời còn chưa tính, vợ ơ y ma lại còn để cho nàng quét dọn văn phòng. Mục Vi Vi trong lúc nhất thời, còn cho rằng mình nghe lầm, ngươi mới vừa nói cái gì? Phó Lâm Sâm ngữ khí thanh thản, làm sao cầu người hỗ trợ, chẳng lẽ không nên bỏ ra một chút đại giới sao? Ta lại không nhường ngươi lấy thân báo đáp, ngươi tên gì? Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ lập tức trướng thành màu gan heo. Đây là cái gì không biết xấu hổ chuyện ma quỷ lại còn muốn cho nàng tiểu tiên nữ lấy thân báo đáp, hắn sao không lên trời? Ngươi muốn đến đẹp? Mục Vi Vi trong lòng mặc dù tức giận, nhưng nghẹn nửa ngày, lại chỉ nho nhỏ tiếng mắng một câu như vậy. Phó Lâm Sâm trầm thấp tiếng cười, từ trong điện thoại di động truyền đến, phòng làm việc của ta còn bảo lưu lấy, nhưng hơn mấy tháng vô dụng, ta lo lắng sẽ tích bụi. Đặc biệt là trên bàn làm việc của ta, có rất nhiều tài liệu trọng yếu, ngươi nhất định phải hảo hảo giúp ta chỉnh lý. Chờ ngươi quét dọn xong, lại gọi điện thoại cho ta, ta cho ngươi biết làm sao bây giờ. Cái gì ngươi không nghe thấy ta nói sao? Nghĩ hay quá nhỉ, ta cũng không phải công nhân vệ sinh. Ta Mục Vi Vi tức giận đến sắp bạo tạc, bá bá bá mà một trận phàn nàn. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm bên kia lại truyền đến mấy tiếng trầm thấp tiếng nói chuyện, mặc dù từ Mục Vi Vi bên này nghe không rõ ràng nội dung cụ thể, nhưng là, có thể nghe ra có người vội vã tìm hắn chuyện thương lượng. Mục Vi Vi phàn nàn im bặt mà dừng. Nàng một mực chờ mửa y phụ thờ, Phó Lâm Sâm mới một lần nữa cầm lại điện thoại, vội vàng nói ra, tốt rồi, vậy trước tiên như vậy. Mục Vi Vi đồng học, xin ngươi nhất định phải hảo hảo quét dọn, ta tin tưởng ngươi có thể nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Mục Vi Vi cái kia đầy bụng tức giận đều hoàn toàn không có cơ hội phát tiết ra ngoài. Nàng cầm điện thoại, ngơ ngác tại nguyên chỗ ngồi một hồi lâu, mới đem điện thoại ném tới trên ghế salon, mình cũng xoay người ngã lên giường, hướng về phía con thỏ gối ôm một trận mánh liệt nên nở a, ta liền biết, ta sớm phải biết, lao hồ ly chính là lao hồ ly. Không phải là cái gì người tốt. Chương 3392, quyền hạn đẳng cấp, SSS thua thiệt nàng mới vừa rồi còn cho rằng người nào đó lương tâm phát hiện đây, kém chút điểm liền bị hắn cho cảm động. Sự thật chứng minh, nàng còn quá trẻ. Mục Vi Vi họa một đêm vòng vòng, nhưng ngày thứ hai sau khi rời giường, vẫn là không thể không tiếp nhận hiện thực. Sau giờ học, liền vội vàng chạy tới Phó Lâm Sâm văn phòng. So với bại bởi Eva dạng này cực phẩm bạch liên hoa, làm sạch sẽ nữ công cu nở dê không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Học kỳ trước, nàng cho Phó Lâm Sâm mở lớp đại biểu thời điểm, Phó Lâm Sâm đã từng đã cho nàng phòng làm việc của mình chìa khóa, về sau mặc dù người khác đi thôi, chìa khóa nhưng vẫn không có thu hồi. Cho nên, Mục Vi Vi không uổng phí chút sức lực, liền tiến vào cái này toàn trường đông đảo nữ sinh ngấp nghé địa phương. Nàng xuất ra trước đó chuẩn bị kỹ càng tạp dề cột lên, cầm lấy cái chổi đồ lau nhà, liền bắt đầu quét dọn đứng lên. Mặc dù Mục Vi Vi là nuông chiều từ bé hào phú đại tiểu thư, từ bé không làm qua cái gì việc nhà, nhưng là, từ khi đến hát đại trọ ở trường đọc sách đến nay, nàng tiến bộ thần tốc, đại bộ phận việc nhà đều có thể ứng đối tự nhiên. Mục Vi Vi nhanh nhâu quét xong mà, ngồi dậy, xoa xoa trên trán mồ hôi. Đáng được ăn mừng là, Phó Lâm Sâm văn phòng giống như không sao cả tích bụi, tùy tiện quét quét liền thật sạch sẽ. Bất quá, dù vậy, Mục Vi Vi vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt, đường đường một cái giáo sư, liền công nhân vệ sinh đều mời không nổi, còn muốn nghiền ép học sinh nhất định chính là một cái thiết công kê phó lột ra. Mục Vi Vi vừa trách móc lấy, vừa đi về phía Phó Lâm Sâm tâm kia rộng lớn bàn công tác. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ, Phó Lâm Sâm ở trong điện thoại, cường điệu nhắc tới trên mặt bàn văn bản tài liệu, để cho nàng nhất định phải hào hào chỉnh lý. Vì không cho cái nào đó lao hổ ly trứng gà bên trong chọn xương cốt cơ hội, Mục Vi Vi vẫn là quyết định hảo hảo thu thập. Bất quá, đợi nàng đứng ở trước bàn, liền không nhịn được sửng sốt một chút. Không phải đâu đều chỉnh tề như vậy còn cần chỉnh lý lao hổ ly là cố ý ra y vo ta đi trên mặt bàn mặc dù chất đống không ít văn bản tài liệu, nhưng là, mỗi một phần văn kiện đều đã phân loại tốt, đặt ở khác biệt nhựa tờ lặt tiệp trong cặp văn kiện. Khía cạnh còn làm cặn kẽ nhãn hiệu dạng này không chỉ có chỉnh tề, hơn nữa liền một chút bụi đều dính không đến. Hoàn toàn không có chỉnh lý tất yếu. Mục Vi Vi mặt đen lên, ở trong lòng lại đem Phó Lâm Sâm từ đầu đến chân nhổ nước bọt qua một lần, nhưng vẫn là xuất ra khăn lau, tận chức tận trách mà lau. Lau tới máy tính màn hình bên cạnh thời điểm, Mục Vi Vi động tác đột nhiên đình trệ, con mắt lập tức đăm đăm. Nếu như nàng không nhìn lầm lời nói, tại chén trà dưới nệm mặt đè ép là một tấm quyền hạn thẻ Phó Lâm Sâm. Quyền hạn thẻ Phó Lâm Sâm xem như hát đại ghế khách giáo sư, hắn quyền hạn lớn bao nhiêu, có thể nghĩ, nên cùng Mát giáo sư là một cái cấp bậc. Nếu như có thể dùng hắn quyền hạn cả đèn lục cái kia tuyệt đối so với nàng mình có thể xin đến quyền hạn lớn được nhiều. Mục Vi Vi ánh mắt xoay một cái, rơi vào Phó Lâm Sâm trên máy vi tính, con mắt nhất thời sáng lên. Nói như vậy, quyền hạn thẻ là không có cách nào mượn bên ngoài, bởi vì mỗi một trường quyền hạn thẻ cũng là cùng một đài đặc biệt máy tính khóa lại, nhưng là, hiện tại nàng không chỉ có Phó Lâm Sâm quyền hạn thẻ, còn có thể dùng hắn máy tính chính là làm như thế, có chu tờ lén lút ý tứ. Bất quá, ai bảo Phó Lâm Sâm đùa nghịch nàng nhiều lần đâu cống hiến ra bản thân quyền hạn thẻ, cũng là phải Mục Vi Vi quả quyết bật máy tính lên, đưa vào học kỳ trước cho Phó Lâm Sâm làm lao động thời điểm thu hoạch được mật mã, cắm vào quyền hạn thẻ. Theo ti cờ hờ một tiếng vang nhỏ, trên màn hình xuất hiện vài cái chữ to. Quyền hạn đẳng cấp, S. Chương 3393, muốn nói cảm ơn sao? Mục Vi Vi lấy làm kinh hãi. Theo nàng biết, chịu trách nhiệm học viện viện trưởng Mát giáo sư quyền hạn đẳng cấp còn chỉ có SS cấp, lão hồ ly này dĩ nhiên là 3S cấp bậc chẳng lẽ, hắn còn có thể so Nobel đại lão càng thêm thói xấu hay sao? Mục Vi Vi mê hoặc trong chốc lát, nhưng cũng nghĩ không ra cái gì kết luận, rất nhanh liền đem lực chú ý quay lại trên máy vi tính. SS cấp quyền hạn A nên tư liệu gì đều có thể tra được A, nàng cầm lấy con chuột, tại Phó Lâm Sâm máy tính giao diện bên trên một trận điểm kích. Quả nhiên, dùng tấm này thẻ quyền hạn đổ bộ về sau, Hát Đại Thư Viện cùng trên mạng kho số liệu tất cả tư liệu, đều hướng nàng mở ra. Ngoài ra, còn rất nhiều không biết có chỗ lợi gì kết nối cửa vào cùng tồn phóng đại lượng thí nghiệm số liệu cả tờ văn kỳ hệ N. Mục Vi Vi cố nén nội tâm mãnh liệt hiếu kỳ, không có chút vào xem. Dù sao, nàng vẫn là lương tri có điểm mấu chốt, vụ trộm dùng Phó Lâm Sâm thẻ quyền hạn đã rất ngượng ngùng, cũng không cần dây vào hắn học thuật tài liệu. Mục Vi Vi mang hưng phấn tâm tình, điểm vào Hát Đại kho số liệu, động tác cực nhanh lục soát mình muốn tư liệu. Muốn nhìn tư liệu gì, thì nhìn tư liệu gì. Hơn nữa, Phó Lâm Sâm trong phòng làm việc này tốc độ đưa nở dê chủy hệ nở nhanh đến mức bay lên quả thực không thể thoải mái hơn. Mục Vi Vi tại Phó Lâm Sâm trong văn phòng bận bịu đến trưa, nếu không phải là Sùn Nhị phát tin tức hỏi nàng muốn hay không cùng nhau ăn cơm, nàng đều không ý thức được mình đã phía trước máy vi tính ngồi ngay ngắn mấy giờ, liền nước đều không uống qua một hơi. Mục Vi Vi quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ đã tối xuống sắc trời, lúc này mới nghe được bụng mình đã tại kêu lên đùng ục. Nàng tranh thủ thời gian cho Sùn Nhi trở về cái tốt chữ, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay tại nàng tắt bên trên máy tính, chuẩn bị đem thẻ quyền hạn rút ra một khắc này, nàng động tác lại dừng một chút. Một cái mơ hồ suy nghĩ, thứ trong óc nàng cực nhanh hiện lên. Hôm qua Phó Lâm Sâm cùng với nàng gọi điện thoại thời điểm, cố ý nhấn mạnh để cho nàng nhất định phải hảo hảo chỉnh lý trên bàn công tác tư liệu, mà hắn thẻ quyền hạn lại vừa lúc đặt ở bàn công tác bắt mắt vị trí. Chẳng lẽ Phó Lâm Sâm là đã sớm suy nghĩ xong, muốn đem bản thân thẻ quyền hạn cấp cho nàng dùng sao? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bản thân cố ý dở trò xấu, đem hắn trong máy vi tính tư liệu trộm ra đi bán sao? Lấy Phó Lâm Sâm ở giới học thuật danh dự, hắn trong máy vi tính những vật này, khẳng định đều rất đáng tiền a, không đúng. Lão hồ ly làm sao có thể hảo tâm như vậy? Đây tuyệt đối là trùng hợp, chỉ là trùng hợp. Mục Vi Vi trong lòng, hai cái hoàn toàn tương phản suy nghĩ vừa đi vừa về lôi kéo, để cho đầu nàng đều kém chút nổ tung. Được rồi, ta ở chỗ này xoắn suýt cái gì a, trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút không phải tốt? Mục Vi Vi xuất ra điện thoại di động, tìm ra Phó Lâm Sâm số điện thoại, đang chuẩn bị đè xuống quay số điện thoại khóa lập tức, rồi lại dừng lại. Thế nhưng là, nếu là gọi điện thoại cho hắn, nên nói như thế nào? Muốn nói cảm ơn sao? Vậy hắn sẽ phải đắc ý rõ ràng ngày đó tại bờ biển chiếm bản tiểu thư tiện nghi sự tình còn chưa có giải thích rõ ràng đâu. Mục Vi Vi phồng phồng quay hàm, cuối cùng vẫn là một lần nữa đem điện thoại di động thu hồi trong túi sách. Miệng hừ, nàng mới không cần dễ dàng như vậy mà tha thứ lao hồ ly đâu, không phải liền là mượn tấm thẻ cho nàng sao? Mục Vi Vi nghĩ đến cái kia buổi tối chuyện phát sinh, lại bắt đầu ngạo kiều đứng lên, giơ lên cái cằm, nhấc lên ba lô, cũng không quay đầu lại đi thôi. Nhưng mà, nàng vừa ra cửa, đi chưa được mấy bước, liền nghe được phía sau truyền đến mấy nữ sinh thanh âm nói chuyện. Chương 3394, đối với nàng mỹ mạo vũ nhục. A, phía trước gian kia là lạn sở giáo sư văn phòng A, làm sao có nữ sinh từ bên trong chạy ra? Không phải có lời đồ nói, Lạn Sở giáo sư văn phòng cho tới bây giờ không cho phép ngoại nhân đi vào sao? Ngươi xem sai rồi a, Lạn Sở giáo sư học kỳ này liền không có tới trường học tới qua, hắn văn phòng làm sao có thể có người, cái gì không thể nào thế, nhưng là ta vừa rồi thật tận mắt thấy a, chính là phía trước cái kia mặc quần màu lam nữ nhân ai nha, không phải là tiểu thâu a? Mục Vi Vi nghe nói như thế, đống nhiên một cái giật mình, phía sau mồ hôi lạnh đều kém chút rơi xuống. Bị nàng vừa rồi đắc ý quên hình, căn bản không có nhìn tình huống chung quanh, liền trực tiếp nhanh chân đi ra đến rồi. Nếu để cho người thấy là nàng Mục Vi Vi từ lão hồ ly trong văn phòng đi tới, nàng kia phiền phức nhưng lớn lắm. Mặc dù nàng tự mình biết là Phó Lâm Sâm buộc nàng đến văn phòng đến quét dọn, nhưng là loại chuyện hoang đường này nói cho người khác nghe, ai sẽ tin tưởng a? Đường đường hát đại nam thần Lạn Sở giáo sư, thậm chí ngay cả cái công nhân vệ sinh đều mời không nổi, còn được tìm nữ học sinh hỗ trợ quét dọn, hơn nữa vẫn là gần nhất tại chịu trách nhiệm học viện nhân khí cao nhất mỹ nữ Vĩ Vĩ ẩn, không phải Mục Vi Vi tự luyến, chỉ cần để cho mấy nữ sinh kia thấy được nàng mặt, sau một phút nàng liền có thể leo lên phỏ dùn trường học hot tổ điệp thứ nhất. Sau đó nàng liền sẽ biến thành thầm mến Lạn Sở học trưởng còn trộm đạo vào hắn văn phòng biến thái Mục Vi Vi bổ não một đống, phía sau lạnh lông đều dựng lên, đang suy nghĩ muốn hay không lập tức nhấc chân chạy. May mắn, mấy nữ sinh kia chỉ là đang bắt quái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Khục, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, không thấy được cái kia nữ cầm trong tay hơi nước đổ lau nhà sao? Rất rõ ràng chính là một sạch sẽ nữ công A, đoán chừng là đến giúp Lạn Sở giáo sư quét dọn A, chính là một nữ công A, ta xem lưng nàng mặt dáng người rất tốt, còn tưởng rằng là cái mỹ nữ đâu, lãng phí tình cảm. Ngươi mới sạch sẽ nữ công, cả nhà ngươi cũng là sạch sẽ nữ công. Mục Vi Vi tức giận đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Đây tuyệt đối là đối với nàng tiểu tiên nữ mỹ mạo vũ nhục bất quá, không có bị người nhìn thấy ngay mặt, vẫn là để nàng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, cũng không quên ở trong lòng nhắc nhở bản thân. Lần sau lại đến Phó Lâm Sâm văn phòng đến, nhất định phải nhớ kỹ hảo hảo đem mình bao vây lại, tuyệt đối không thể để cho người ta nhận ra nàng, cũng không muốn lại theo Phó Lâm Sâm cùng tiến lên diễn đàn hot tổ tiệc. Từ ngày đó bắt đầu, Mục Vi Vi thường thường liền đến Phó Lâm Sâm văn phòng đi thăm dò tư liệu. Tại trong lúc này, nàng có lần còn mượn cùng Vệ Húc Chu cùng một chỗ tự học cơ hội, cố ý hỏi một lần dê cấp thẻ quyền hạn có thể tiếp xúc đến tư liệu phạm vi. Hỏi về sau, nàng mới phát hiện, dê cấp có thể tiếp xúc đến tư liệu là rất ít. So sánh dưới, nàng cầm Phó Lâm Sâm 3S thẻ quyền hạn, quả thực giống như là bật học một dạng, nếu như Eva biết rõ lời nói, đoán chừng có thể làm trận tức ngất đi. Bất quá, Mục Vi Vi đương nhiên sẽ không ngốc đến đem loại chuyện này nói ra, nàng một phương diện vui trộm, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng xuống càng nhiều công phu, toàn thân tâm nhào vào mở để báo cáo chuẩn bị bên trên. Đều cờ ơ mở tới 3S quyền hạn, nếu như còn bại bởi Eva, nàng kia cũng quá mất mặt xấu hổ a, coi như Phó Lâm Sâm không chế giễu nàng, chính nàng cũng cần mua khối đậu hũ đâm chết. Mục Vi Vi hấp thụ lần trước kém chút bị người đánh vỡ kinh nghiệm, mỗi lần đi ra ngoài đều đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, không chỉ có chỗ mũ, còn cần khăn quàng cổ đem mình mặt che lấp đến. May mắn, bây giờ còn là mùa đông, mặc như vậy cũng tỉnh không lộ vẻ quái dị, chính là quê mùa một chút nhi. Chương 3395, trong truyền thuyết biến thái. Xem như hát đại danh nhân, liên Mục Vi Vi viết luận văn hai cái này tuần thời gian bên trong, nàng liền đã bởi vì cái này thổ vị mặc quá giang nhiều lần diễn đàn hot topic. Cái gì kiểm kê chịu trách nhiệm học viện viện hoa Vĩ Vĩ ẩn tam đại lôi nhân tạo hình, mọi người mau đến xem. Ba bác này là ai? Chấn kinh viện hoa Vĩ Vĩ ẩn trong âm thầm vờ ơ y ma vụng trộm làm việc này. Mặc dù Mục Vi Vi đã loay hoay không rảnh soát diễn đàn, nhưng nàng có một cái bắt quái tiểu đạt nhân khuê mật. Xuân ý mỗi ngày lúc ăn cơm thời gian, đều sẽ đem những này bài viết làm trò cười đọc cho nàng nghe. Mục Vi Vi tức giận không nhẹ, lại cái bút chướng này tính tới Phó Lâm Sâm trên đầu. Đáng chết lao hồ ly, đều cao tuổi rồi, liền không thể yên tĩnh điểm, cả ngày cùng khổng tức xuề đuôi tựa như, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hại nàng chỉ có thể ăn mặc như vậy thổ vị. Mặc dù tức giận, nhưng vì nàng mở để báo cáo cân nhờ à cờ, Mục Vi Vi vẫn là mỗi ngày kiên trì che bản thân mặt, vụng trộm đi Phó Lâm Sâm văn phòng báo danh. Theo thời gian từng ngày đi qua, nàng mở để báo cáo tiến triển phi thường thuận lợi, đã hoàn thành 7-8 phần. Cái này khiến Mục Vi Vi phi thường hài lòng. Mà bởi vì đi Phó Lâm Sâm văn phòng nhiều lần, nàng từ vừa mới bắt đầu khẩn trương, dần dần trở nên buông lỏng đứng lên. Buồn ngủ thời điểm ngay tại Phó Lâm Sâm phòng nghỉ lên giường đi ngủ, còn đem Phó Lâm Sâm cất giữ tại trong tủ quầy cực phẩm Lam Sơn cà phê đều lấy ra nấu. Nàng tự cho là làm được thần không biết quỷ không hay, lại căn bản không nghĩ tới, nàng trong phòng làm việc nhất cử nhất động, sớm đã bị ẩn tàng camera vô xuống, còn thời gian thực đồng bộ cho đi ngoài vạn dặm cái nào đó nam nhân. Đại thiếu gia thư ký cẩn thận từng ly từng tí gọi mấy tiếng, Phó Lâm Sâm ánh mắt mới từ trên màn ảnh máy vi tính rời, quay đầu hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì thư ký trên trán rơi xuống ba đạo hát tuyến. Phó đại thiếu đối với mục gia đại tiểu thư tâm tư, có thể giấu giếm được người khác, nhưng khẳng định giấu giếm bất quá bọn hắn những cái này thiếp thân trợ lý. Từ khi ngày đó cùng mục đại tiểu thư gọi qua điện thoại về sau, bọn họ đại thiếu gia liền hàng ngày ôm máy tính. Tối xoa xoa mà nhìn lén người ta tiểu cô nương làm bài tập. Nếu không phải là đại thiếu gia nhan trị thật chịu đánh, hắn đều muốn cho là mình thấy được trong truyền thuyết biến thái. Đến cùng chuyện gì nghe được Phó Lâm Sâm không kiên nhẫn thúc giục, trợ lý không dám thất lễ, mau đem chuẩn bị kỹ càng văn bản tài liệu đưa tới. Phó Lâm Sâm nhận lấy, lật xem một lần, tại cuối cùng ký vào tên mình. Cứ làm như thế A thư ký nhẹ gật đầu, vừa định đi, đống nhiên lại bị gọi lại, đúng rồi. Chuẩn bị cho ta máy bay tư nhân, ta đây thứ bảy muốn đi em mở quốc một lần. Thư ký nghe nói như thế, không khỏi sửng sốt một chút. Đi em mở quốc đây là vì ai, không cần nói. Nhưng là, phó đại thiếu hành trình gấp vô cùng, muốn rút ra đến một lần hai ngày thời gian, cũng không dễ dàng, cũng quá làm khó hắn cái này làm bí thư. Nhưng mà, phó Lâm Sâm bất kể hắn khó xử không làm khó dễ, sau khi thông báo xong, quay đầu liền tiếp tục đi chơi chân nhân thiếu nữ Dương Thành. Thư ký nhìn xem ngày bình thường lạnh lẽo cô quảng tự phụ đại thiếu gia, lộ ra vô cùng cưng chiều nụ cười, chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, phía sau nổi ra gà ứa ra, nhịn không được lên tiếng, hỏi một cái tích dằn xuống đáy lòng thật nhiều ngày vấn đề đại thiếu gia, nếu ngài đã sớm suy nghĩ xong, muốn đem thẻ quyền hạn cấp cho mục đại tiểu thư, vì sao không trực tiếp nói với nàng A hiện tại vòng một cong? Mục đại tiểu thư nói không chừng còn tưởng rằng ngài là cố ý chỉnh nàng. Cũng không biết có thể hay không sinh ngài khí. Chương 3396, trước khổ sau sướng kinh hỷ. Thư ký vì mình bắt cơm cân nhờ A cờ, đem lời nói được 10 điểm viện chuyển. Trên thực tế, theo hắn quan sát, mục đại tiểu thư đối với bọn họ đại thiếu gia điểm nộ khí, đã tiêu thăng đến tràn đầy điểm, tùy thời tùy chỗ đều sẽ buộc phát loại kia. Cũng không biết đại thiếu gia đến cùng đang suy nghĩ gì, rõ ràng ưa thích người ta nữ hài tử, lại vẫn cứ lao trêu người ta tức giận. Phó Lâm Sâm nghe vậy, khó được bỏ được đem ánh mắt rời, quay đầu quét thư ký liếc mắt, ngươi có yêu đương qua sao? Thư ký một mặt mờ mịt, nói qua a ta 6 tháng cuối năm đều dự định kết hôn vậy ngươi liền này cũng không hiểu. Phó Lâm Sâm có chút vặn lông mày. Thư ký càng mộng bức. Cái này Phó Lâm Sâm ngón tay ở trên màn ảnh thiếu nữ tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ qua, cười nhẹ một tiếng, nếu như trực tiếp đem tin tức tốt nói cho nàng, nàng cao hứng tối đa chỉ có 5 phần, nhưng là, trước hết để cho nàng thất vọng một lần, cho là ta không muốn giúp nàng, kết quả bản thân trong phòng làm việc phát hiện tấm kia thẻ quyền hạn, loại này trước khổ sau sướng kinh hỉ, chẳng phải là càng làm người ta cao hứng ngươi nói có đúng hay không là cái. Đầu hoa thư ký bị Phó Lâm Sâm thẳng nam ngôn luận sợ ngây người. Khó trách hắn không hiểu, bởi vì hắn là nam nhân bình thường, không phải sắt thép thẳng nam A trước kia nghe người ta nói bọn họ đại thiếu gia không có yêu đương qua, hắn còn chưa tin, dù sao đại thiếu gia thân phận địa vị như vậy, tài học năng lực, tăng thêm như vậy một tấm đẹp trai cực kỳ bi thảm mặt nói thế nào cũng không khả năng độc thân. Bây giờ suy nghĩ một chút cái kia chỉ sợ sẽ là chân tướng sự thật. Luôn cảm giác mình biết được nhiều lắm, có thể sẽ bị diệt khẩu thư ký ôm lấy cả tờ văn kỳ hệ nở, chạy chối chết. 2 tuần thời gian thoáng qua tức thì. Mục Vi Vi mở đề báo cáo, rốt cục tại cuối cùng một ngày, thành công viết ra. Vì đã tốt muốn tốt hơn, nàng còn mời vệ húc chu cùng Sùn Nhi giúp nàng đối chiếu một lần. Sùn Nhi còn là lần thứ nhất nhìn người khác báo cáo, trừ bỏ tỉ muội, người tốt thói xấu bên ngoài, cái gì đều không nói được. Mà vệ húc chu sau khi xem xong, trên mặt cu nở dê lộ ra thần tình kinh ngạc, mục học muội, ngươi thật là lần thứ nhất mở lớp để sao ngươi phần báo cáo này viết quá tốt rồi, không chỉ có ta viết không ra, chỉ sợ mang ta đại học năm 4 học trưởng đều không viết ra được đến. Đặc biệt là bên trong trích dẫn tư liệu văn hiến, quá tỉ mỉ xác thực, thật không biết ngươi ở chỗ nào tìm Tơ Y. Nghe được Vệ Húc Chu đánh giá, Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem điện tử bản thượng truyền đến trên mạng, thông qua email phát cho Matt giáo sư, đồng thời, tại thư viện đóng dấu mấy phần, từng cái đóng sách đứng lên, dự định làm báo cáo thời điểm dùng. Thứ bảy ngày ấy, Mục Vi Vi dậy thật sớm, mang theo tư liệu, chạy tới Matt giáo sư tòa nhà văn phòng. Để cho nàng ngoài ý muốn là, Eva vợ Ima tới so với nàng còn sớm, đã tại trong phòng họp đang ngồi. Hơn nữa, Eva hôm nay rõ ràng tỉ mỉ ăn mặc qua, người mặc cờ hờ lờ nhà đồ công sở, trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung, một phái nơi làm việc nữ tinh anh phong phạm. Eva ánh mắt rơi vào Mục Vi Vi trên người, trên mặt rất nhanh lộ ra một tia cười chào phúng ý, đứng dậy hướng nàng đi tới. Đây không phải vì vị ẩn học muội sao? Ta trước mấy ngày nhìn trên diễn đàn bài viết, rất nhiều người đều nói ngươi bây giờ mặc quần áo phong cách không giống bình thường, ta còn chưa tin không nghĩ tới. Ngươi hôm nay vợ Ima ăn mặc đồng phục liền đến. Mục Vi Vi mặt không thay đổi nhìn nàng một cái. Đồng phục làm sao vậy? Đầu kia pháp luật quy định không thể mặc đồng phục. Eva che miệng cười một tiếng. Không có gì, học tỷ biết rõ, ngươi mấy ngày nay là quá khẩn trương, mới không để ý tới thu thập mình. Kỳ thật, ta lúc đầu cho rằng, ngươi hôm nay sẽ không tới chứ. Chương 3397, không biết trời cao đất rộng. Mục Vi Vi nhìn xem Eva giả cười bộ dáng, tâm lý trận trận ghê tởm. Nếu không phải là nàng vận khí tốt, nhận biết Phó Lâm Sâm lớn như vậy lão, chỉ sợ nàng liền báo cáo cũng rất khó thuận lợi hoàn thành. Đến lúc đó, còn không biết Eva đắc ý thành bộ dáng gì đâu. Bất quá, hôm nay, nàng sẽ phải để cho Eva thất vọng rồi. Mục Vi Vi mấp máy môi, sắc mặt 10 điểm bình tĩnh. Ta vì sao không đến hôm nay? Không phải đầu để báo cáo sẽ sao mỗi cái tổ viên đều phải tham gia? Eva nghe nói như thế, thoáng có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn chằm chằm Mục Vi Vi nhìn một lúc lâu. Trong nội tâm nàng quả thực có chút tờ buồn bực, vì Vi Ẩn biểu hiện cũng quá bình tĩnh. À, chẳng lẽ là do biết mình muốn thua, đã tự giận mình vì Vi Ẩn? Trên tay ngươi cầm đây là cái gì? Là ngươi mở để báo cáo không? Eva ánh mắt rơi vào Mục Vi Vi trong tay cả tờ văn kỳ hệ N bên trên. Nhịn không được hỏi. Mục Vi Vi nhẹ gật đầu, không sai. Ngươi lại đem mở để báo cáo viết ra. Eva kêu sợ hãi, nhưng nàng lập tức ý thức được bản thân khẩu khí này không đúng, tranh thủ thời gian kéo ra một vòng cười, tranh thủ thời gian trở về bù. Ngươi là một cái sinh viên đại học năm nhất, có thể đem mở để báo cáo viết xong, liền đã không dễ dàng. Quả nhiên không hổ là năm thứ nhất đại học thứ nhất. Ra Mục Vi Vi từ tốn nói câu tạ ơn Eva, gặp nàng bình tĩnh như thế, đấy lòng nhịn không được bật cười. Nhìn đến, Vi Vi ẩn có thế thật không biết trời cao đất rộng, còn tưởng rằng mở đề báo cáo là bình thường khi đi học viết những cái kia tiểu luận văn tùy tiện kém chút tư liệu đến một chút số lượng từ là được cũng đúng. Vi Vi ẩn chính là một sinh viên đại học năm nhất mà thôi, căn bản chưa từng gặp chân chính nghiên cứu khoa học là dạng gì. Nàng không biết, tại mát giáo sư đầu đề bên trong, yêu cầu có bao nhiêu nghiêm ngặt. Mỗi người cũng là các niên cấp 3 vị trí đầu tinh anh, lấy ra báo cáo trình độ đều cực cao. Eva mặc dù là năm thứ 2 mới tiến vào đầu đề, cũng tổn hao một đoạn thời gian rất dài, mới có thể thích ứng mát giáo sư yêu cầu, đến học kỳ trước kết thúc, mới độc lập viết một phần báo cáo. Mà bây giờ, vì Vi Ẩn một người mới tay mơ, mới đến liền muốn độc lập hoàn thành báo cáo còn muốn cùng với nàng cạnh tranh. Ha ha, Eva cười lạnh một tiếng, phảng phất đã thấy Mục Vi Vi lung túng đứng ở trên đài, chân tay luống cuống bộ dáng. Mục Vi Vi không có để ý tới nàng nữa, đi thẳng tới bàn hội nghị bên cạnh, ngồi xuống. Nửa giờ về sau, đầu đề thành viên lục tục đến đông đủ. Mắt giáo sư là cuối cùng một phút đồng hồ mới vừa tới, hơn nữa, hắn không là một người đến, mà là cùng một đám giáo sư chuyện trò vui vẻ đi tiến đến. Trong phòng họp đang tại châu đầu ghé thai các ho cơ sinh, lập tức tinh thần, tranh thủ thời gian đều ngồi thẳng. Mục Vi Vi nhìn thấy Mát giáo sư sau lưng một hàng kia người, đông nhiên bắt đầu khẩn trương. Nguyên lai, Mát giáo sư thật không phải hù dọa các nàng à, hắn thật đúng là đem nửa cái chịu trách nhiệm học viện giáo sư đều kêu đến. Nàng đợi một lát diễn thuyết thời điểm, nếu là biểu hiện không tốt, thực sẽ mất mặt ném đến toàn bộ học viện. Làm sao rốt cuộc biết khẩn trương? Nghe va tiếng cười lạnh, từ nàng bên cạnh thân truyền đến. Ta cũng đã sớm nói, sinh viên đại học năm nhất cũng không cần mơ tưởng xa vời. Nếu như ngay từ đầu ngươi liền lựa chọn cùng ta hợp tác hoàn thành báo cáo, cũng không trở thành mất mặt như vậy. Bất quá, ngươi bây giờ nghĩ thay đổi chủ ý QNZ đã chậm. Mục Vi Vi quét nàng liếc mắt, tạ ơn hảo ý, bất quá, diễn thuyết còn chưa bắt đầu, làm sao ngươi biết mất mặt nhất định là ta ngươi hê va nghẹn một lần, rất tốt, ta liền chờ lấy nhìn ngươi báo cáo viết tốt bao nhiêu. Chương 3398, Lạn Sợ là con gái bằng hữu chống đỡ trận. Mục Vi Vi không nói gì, biểu hiện trên mặt QNZ không có thay đổi gì. Nhưng là, bị hê va như vậy quấy rầy một cái. Nàng vừa rồi điểm này tầm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ nhưng lại lập tức biến mất, chiếm lấy, là cháy hừng hực đấu trí nàng Mục Vi Vi tại sao có thể bại bởi loại người này. Nàng tin tưởng, bản thân hai tuần lễ ngày đêm cố gắng, nhất định là có giá trị. Mắt giáo sư tại chủ vị vào chỗ về sau, cũng không có lập tức tuyên bố báo cáo sẽ bắt đầu, mà là nói ra, mọi người chờ một chốc lát, chúng ta còn có một vị trọng lượng cấp ban ra mở kha ho còn chưa tới trận. Trọng lượng cấp ban ra mở kha ho các ho cờ sinh đều bị lời này khơi dậy lòng hiếu kỳ, nhịn không được khe khẽ bàn luận đứng lên. Hiện trường những thầy này bên trong, có mấy vi cũng là quốc tế nổi danh đại nghiêu, so với bọn họ càng thêm trọng lượng cấp sẽ là ai đáp án tại sau 5 phút liền công bố. Ngoài cửa truyền đến mấy lần tiếng đập cửa. Ngay sau đó, đẩy cửa vào đạo thân ảnh kia, để cho phòng họp lập tức an tĩnh lại. Ngay sau đó, vang lên một trận kinh hỉ tiếng hít hơi. Trời ạ, là Lạn Sở học trưởng, ta không nhìn lầm chứ, mát giáo sư vợ y ma mời Lạn Sở giáo sư tới tham gia báo cáo sẽ quá có bài diện rồi a, nguyên lai là Lạn Sở học trưởng, khó trách nói là trọng lượng cấp ban ra mở kha ho, nghe nói thật nhiều quốc tế hội nghị mời hắn đi diễn thuyết, hắn đều từ chối nói không rảnh, không nghĩ tới hôm nay vợ y ma có thể tới chúng ta, người học sinh này báo cáo sẽ quả nhiên lời đồn không sai, hắn cùng chúng ta mát giáo sư là sinh tử chi giao á, không được. Ta hôm nay nhất định phải cố gắng thắng được, không thể tại ta nam thần trước mặt mất mặt, cho dù tại trong phòng họp cũng là chịu trách nhiệm học viện số 1 số 2 học bá, nhưng là đối mặt Phó Lâm Sâm cái này truyền thuyết cấp bậc học trưởng, vẫn là đều toát ra kích động vạn phần cảm xúc. Eva càng là hoàn toàn ngồi không yên, thậm chí đều không để ý tới cùng Mục Vi Vi đấu võ mồm, hai con mắt đều dính vào Phó Lâm Sâm trên người. Mục Vi Vi ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn xem Eva hận không thể nhào tới bộ dáng, trong lòng lại bắt đầu toát ra nguyên một đám chua lưu lưu bọc khí. Lão hồ lin này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải đi châu Âu cứu nàng chị dâu đi sao, nàng chị dâu còn không có tìm tơ y. Gia hỏa này cũng có không tới tham gia cái gì báo cáo biết, có hắn làm như vậy ca ca sao lại nói, tới thì tới, còn ăn mặc như vậy anh Tuấn đẹp trai rõ ràng chính là đến tán gái A Mục Vi Vi ánh mắt, từ Phó Lâm Sâm Tuấn Mỹ vô cùng ngũ quan. Chậm rãi trượt xuống đến trên người hắn. Một thân cắt may tinh xảo bê phụ huynh áo khoác cờ, hoàn mỹ làm nổi bật lên hắn vai rộng hẹp eo đôi chân dài, áo dây màu lam áo sơ mi phía trên nhất hai khỏa nút thắt bung ra, vừa vặn lộ ra hắn thon dài cái cổ. Trình một cái đi lại hổ hoặc mổ hển chế tạo cơ. Mục Vi Vi đang tại trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, đồng nhiên phát giác được một đường ánh mắt rơi vào đỉnh đầu, ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng Phó Lâm Sâm bốn mắt tương đối. Phó Lâm Sâm hướng nàng khỏe miệng nhẹ cười, tại nàng sửng sốt đồng thời, cất bước đi tới vị trí của mình. Không có ý tứ, mắt, bị công việc kéo lại, đến trễ thêm vài phút đồng hồ, không chậm trễ ngươi sự tình a, mát ánh mắt tại Phó Lâm Sâm cùng Mục Vi Vi trên người vừa đi vừa về đảo qua, thẳng đến bị Phó Lâm Sâm chừng, mới phản ứng được, không chậm trễ, đương nhiên không làm trễ lại. Người nào không biết ngươi là người bận rộn a, ngươi hôm nay có thể tới, ta liền đã rất cao hứng. Nói đùa, có thể tận mắt nhìn thấy vạn năm cây vạn tuế ra hoa Lạn Sở là con gái bằng hữu chỗ rửa hiện trường. Đây là cái gì ngàn năm một thở kinh điển tràng diện, không phải liền là chậm trễ vài phút sao, giá trị, thực sự là quá giá trị. Chương 3399, con mắt căng gân. Phó Lâm Sâm chỉ xem mát ánh mắt, liền biết con hàng này trong đầu cũng là cái gì phế liệu. Hắn không giải thích nhiều, lên tiếng thúc giục. Vậy bây giờ có thể bắt đầu rồi, khụ khụ, mát tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng xem như che giấu, lên tiếng tuyên bố, hôm nay báo cáo sẽ chính thức bắt đầu, xin tất cả muốn làm mở để báo cáo các bạn học dựa theo trình tự đi lên diễn thuyết. Các vị ban giám khảo căn cứ mọi người báo cáo chất lượng, quyết định mỗi cái từ đầu để tổ trưởng nhân tuyển, hiện tại bắt đầu đi. Lần này báo cáo biết, tham dự không chỉ là Mục Vi Vi cùng Eva hai người. ABC tổ cố ý tranh cử bản tổ tổ trưởng học sinh, cũng đều sẽ lên đài làm báo cáo đồng tiến được bảo vệ. Báo cáo lại là từ A tổ bắt đầu. Mục Vi Vi cầm sổ ghi chép cùng bút mực, một bên nghe học trưởng các học tỷ làm báo cáo, một bên càng không ngừng làm lấy ghi chép. Lúc này, nàng mới chính thức thấm thía cảm nhận được, mắt giáo sư đầu để bên trong, quả nhiên ngọa hổ tàng long, từng cái thành viên cũng là xuất sắc như vậy, mỗi người báo cáo đều có rất nhiều biết tròn biết méo địa phương. Hơn nữa, ở đối mặt dưới đài các giáo sư nghi vấn thời điểm, từng cái học trưởng đều biểu hiện ra cực giai khẩu tài cùng năng lực phản ứng. Làm một cái người mới, Mục Vi Vi cảm giác mình thu hoạch rất lớn. Ba vị trí đầu tiểu tổ báo cáo, hao phí mấy giờ. Nhưng Mục Vi Vi một chút đều không có cảm giác được thời gian trôi qua. Bất quá, một ít người liền không có tốt như vậy tính nhẫn lại. Phó Lâm Sâm tại trong toàn bộ quá trình, một mực mặt không biểu tình, nhưng hắn thỉnh thoảng trừng mắt về phía Mát ánh mắt, lại bại lộ nội tâm của hắn không vui. Hắn hoài nghi Mát tiểu tử này là cố ý chỉnh hắn. Biết rõ hắn là cố ý đến xem Mục Vi Vi thứ nhất lần báo cáo biết, lại cố ý đem nhà hắn tiểu nha đầu xếp tại K.I.Q.O.I.Q.N.G. Là quá lâu không đánh tiểu tử này sao vợ y ma lá gan như vậy mập mát chính dương dương đắc ý chờ lấy xem kịch, thình lình cảm giác được phía sau dâng lên dùng cả mình, trong lòng lập tức run lên, tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, tốt rồi, không còn sớm, mọi người dành thời gian. Kế tiếp là cuối cùng một tổ cho mời chúng ta dê tổ hai vị tổ viên. Vi Vi trấn an phủ bên người đã bắt đầu bước hỏa huynh đệ, mắt dự định điểm danh để cho Mục Vi Vi lên trước đài. Cũng không có chờ hắn nói ra miệng, Eva đã trực tiếp đứng lên. Mắt giáo sư, ta là năm thứ hai học tỷ, vẫn là ta tới trước đi. Vi Vi ẩn lần thứ nhất tham gia báo cáo biết, khẳng định rất khẩn trương, để cho nàng chuẩn bị thêm một hồi. Mắt nghe nói như thế, không còn gì để nói. Eva lời nói nghe không có vấn đề, thậm chí nhìn bề ngoài, còn giống như là một nhiệt tâm học tỷ. Tại vi học muội cân nhờ ở cờ trên thực tế, xem như giáo sư, mắt rất rõ ràng, như bây giờ dưới tình huống, Mục Vi Vi trước làm báo cáo mới đối với nàng tương đối có lợi. Dù sao Mục Vi Vi chỉ là một sinh viên năm nhất, mở đề báo cáo viết không bằng Eva là khẳng định. Nói chuyện trước, chí ít không có so sánh, hắn còn có thể nghĩ biện pháp khen nàng một trận. Nếu để cho Eva trước tiên nói, Mục Vi Vi nhất định sẽ bị la mở ha tờ hờ ập đi, hơn nữa so sánh phi thường rõ ràng, làm không tốt hai người dùng đến tư liệu vẫn là một dạng đến lúc đó, để cho hắn giúp thế nào Mục Vi Vi nói chuyện A cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt A nhưng mà, Mục Vi Vi ngồi ở tại chỗ bên trên, một chút phản ứng đều không có, giống như căn bản không ý thức được bản thân lại bị người đào hố hãm hại. Mắt cho đi nàng mấy cái ánh mắt, nhưng Mục Vi Vi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chớ đừng nhắc tới bản thân đi ra phản đối. Ngược lại là Phó Lâm Sâm tại hắn bên cạnh lạnh lạnh hỏi một tiếng, làm sao vậy ánh mắt người căng gân. Chương 3400, nhìn hắn làm sao lửa. Hù khụ khụ khụ mát kém chút không có bị bản thân nước miếng nghẹn chết. Lạn sờ ra hỏa này miệng cũng quá độc một chút. Hắn là tại vì lạn sờ bạn gái nhỏ cân nhắc kỹ không tốt không cảm tạ hắn coi như xong. Lại còn nói ánh mắt hắn rút gần con mắt làm sao có thể rút gần thực sự là không thức hảo nhân tâm đợi lát nữa bạn gái nhỏ nếu là mất mặt, bị tức khóc, nhìn hắn làm sao lửa mát ở trong lòng tối xoa xoa mà nhổ nước bọt một phen, không lại nói tiếp. Lúc này, Eva chạy tới trên đài, đem mình tờ đánh vào hình chiếu bên trên. Nàng xoay người, đưa tay chỉnh sửa một chút ngạch bên cạnh tóc rối, trên mặt hiện hiện một vòng ngọt ngào mỉm cười. Ánh mắt trước tiên nhìn về phía cái kia nàng chú ý nhất nam nhân. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm liền cũng không ngẩng đầu một lần, tựa hồ coi nàng là thành không khí. Eva đáy mắt lược qua vẻ thất vọng, nhưng vẫn là rất nhanh giữ vững tinh thần đến, bắt đầu rồi bản thân diễn thuyết. Mục Vi Vi một cách hết sức chăm chú mà nhìn xem trên đài, cẩn thận nghe bản thân đối thủ cạnh tranh phát biểu. Không thể không thừa nhận, Eva buổi sáng tốn hao không ít thời gian trang điểm ăn mặc, vẫn hữu hiệu quả. Một thân trang phục chính thức trang dung tinh xảo mà đứng ở trên đài, có loại tinh anh nữ tính phong phạm, lộ ra rất có khí chàng. Hơn nữa, Eva hiển nhiên đã cực kỳ quen thuộc tại trường hợp chính thức diễn thuyết, vô luận là âm lượng ngữ tốc vẫn là ngôn ngữ tay chân, đều vừa đúng, để cho người ta chọn không sinh ra sai lầm. Nghe dạng này một mỹ nữ diễn thuyết, đương nhiên là cảnh đẹp ý vui sự tình. Không chỉ có Mục Vi Vi nghe được chuyên chú. Ngay cả lúc trước một chút bắt đầu thất thần đám học trưởng bọn họ, cũng đều vô ý thức ngồi thẳng người. Không nghĩ tới à, Eva học kỳ này tiến bộ rất lớn à, cái này báo cáo viết coi như không tệ, văn hiến tư liệu cực kỳ tỉ mỉ xác thực, thiết kế thí nghiệm phương án QNZ cực kỳ hợp lý, dù sao nàng kém chút bị Matt giáo sư đuổi ra đầu đề. Kỳ thật Eva vẫn là rất thông minh, chỉ cần hảo hảo bỏ công sức, vẫn có thể làm ra thành tích đến. Đáng tiếc, lần này Vivian không hy vọng. Cái này có gì đáng tiếc, Vivian dù nói thế nào cũng chỉ là sinh viên đại học năm nhất, bài chuyên ngành đều không học qua mấy môn, chẳng lẽ còn muốn làm dê tổ tổ trưởng sao? Nàng chỉ cần có thể đem mở đề báo cáo lành lặn viết ra, ta cảm thấy liền đã rất tốt. Đám học trưởng bọn họ tiếng nghị luận, từng đợt truyền vào mục Vivi trong tai. Nhưng là, mục Vivi nhưng lại không để ở trong lòng. Nàng tâm tư tất cả hệ và diễn thuyết bên trên. Ngay từ đầu, nàng QNZ cùng mọi người giống nhau, cảm thấy Eva biểu hiện được phi thường xuất sắc, báo cáo độ hoàn thành QNZ rất cao, quả thật có chút kiêu ngạo vô liếng. Nhưng là, 2 phút đồng hồ về sau, nàng lại cảm thấy có điểm không đúng. Eva diễn thuyết nội dung, cùng với nàng tra được tư liệu so sánh, giống như có chu tờ không giống nhau, càng là hướng xuống nghe, loại này không hài hòa cảm giác lại càng mãnh liệt. Mục Vivi lông mày cũng theo đó càng nhíu càng chặt. Eva diễn thuyết kéo dài 15 phút. Tại thời gian quy định cuối cùng 1 phút đồng hồ, mới ngừng lại được. Trở lên, chính là ta mở đề trong báo cáo cho phép. Cảm tạ mọi người nghe ta diễn thuyết. Mắt giáo sư nhẹ gật đầu, rất tốt. Tiếp đó, tiến vào bảo vệ phân đoạn, mọi người có vấn đề gì, bây giờ có thể hướng Eva đặt câu hỏi. Eva mở đề báo cáo, tổng thể mà nói chất lượng là rất cao, đặc biệt là nàng chỉ có năm thứ 2, dạng này trình độ. Đã vượt qua đồng niên cấp 99% học sinh. Cho nên, các giáo sư đều lộ ra rất khoan dung, chỉ là tùy tiện nhắc tới mấy cái đơn giản vấn đề. Eva đều nhẹ nhõm đáp lại. Mắt thấy đặt câu hỏi thời gian liền muốn kết thúc, mắt hỏi nhiều lần còn có ai muốn đặt câu hỏi, đều không có đạt được đáp lại. Rốt cục không thể nhịn được nữa, trực tiếp chỉ đích danh, lản sơ, ngươi có cái gì muốn nói hay không, mắt cũng không tin. Hắn đều nghe ra Eva mở để báo cáo có vấn đề, lạn sở chẳng lẽ nghe không hiểu sao không nhân cơ hội này hỏi đến Eva, thay hắn bạn gái nhỏ trải đường, chính ở chỗ này giả chết.